Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37, Nghĩa Sĩ Cổ Dự Nhượng. 1. Đây là tạo hóa thần kỳ mà chỉ khi tiến vào tầng cảnh giới tông sư, thân thể hoàn toàn lột xác mới có thể trải nghiệm, mà hắn khi đang ở giai đoạn thiên nguyên nhất trọng, được hưởng thụ đãi ngộ của cường giả cảnh giới tông sư. Hàn Cầm Hổ yên lặng đi tới, như một tòa núi thần nguy nga, đứng ở ngoài cửa phòng Lý Bắc Thần, không hề nhúc nhích, hắn cảm nhận được dao động linh lực hòa nhập vào nhau. Biết giờ phút này Lý Bắc Thần tất nhiên đang ở thời điểm mấu chốt trong tu luyện, không được quấy rầy dù chỉ một chút. Thật lâu sau, Lý Bắc Thần mở hai mắt, mắt trái bạch quang lóng lánh, mắt phải ẩn hiện hắc quang, như một thần nhân trưởng quản âm dương. Vui sướng nhìn cả người bẩn thỉu của mình, hắn hiểu rất rõ, đây đại biểu cho cái gì. Tẩy gân phạt tủy, nhẹ nhàng đứng lên, giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới dường như đều thay đổi, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như không có gì, bàn tay nắm lại, từng luồng lực lượng mạnh mẽ chi cảm khiến hắn hưng phấn. Ánh mắt lưu chuyển, một hạt bụi nơi góc phòng, hiện rõ trước mắt, vô cùng rõ ràng, thoáng vận chuyển chân khí trong cơ thể, tức khắc, tựa như sông lớn hồ lớn. Từng luồng chân khí mạnh mẽ trình độ tinh thuần vượt qua ngày xưa gấp 10 lần chảy khắp toàn thân. Tốc độ cực nhanh, vượt xa dĩ vãng, thiên nguyên tứ trọng, Lý Bắc Thần tươi cười. Trực tiếp từ thiên nguyên nhất trọng, vượt qua ba trọng tiểu cảnh giới, thẳng tiến thiên nguyên tứ trọng. Hắn biết, nguyên nhân bởi vì đây là lần đầu hắn tiếp xúc với Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Sau này chắc chắn sẽ không lại có chuyện tốt như vậy. Giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng. Cảm giác an toàn, sự tin tưởng đến từ sự mạnh mẽ của bản thân. Duy nhân Tôn Yên, Lý Bắc Thần như suy tư gì đó. Xem ra bộ Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh này hẳn là kiệt tác tối cao của nhân tộc. Mở cửa phòng, trăng sáng treo trên trời cao. Từng tia ánh trăng hiền dịu chiếu xuống. Hắn có thể cảm giác được, nguyệt hoa chi lực lúc trước không cảm nhận được. Giờ đây lại cảm giác thân thiết vô cùng, nhẹ nhàng ngần quanh hắn, mang đến từng cơn mát lạnh. Gật đầu với Hàn Cầm Hổ đang lẳng lặng đứng thẳng ở một bên. Hắn đi vào trong viện, rút trường kiếm, lập tức, một tia kiếm khí hiện lên, mang theo cảm giác lành lạnh và nóng rực. Nội tạng ngũ hành, tinh lực ngưng tụ, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Hắn thi triển đoạt mệnh tam liên kích một lần, nháy mắt kiếm khí gào thét đầy trời. Trong phạm vi một trượng xung quanh, đều dường như hóa thành biển kiếm. Kiếm khí như khói, tràn đầy sát khí. Một chiêu một thức, đều như kiếm đoạt mệnh, giết hết tất cả, sự cảm ngộ mạnh mẽ dâng lên trong lòng, tựa như suối phun, liên tục không dứt, lại dường như có thiên nhân thụ kiếm vì hắn, chỉ trong nháy mắt, đoạt mệnh tam liên kích đã đại thành. Ha ha, pháp, quả nhiên là quan trọng nhất. Trường kiếm vừa thu, Lý Bắc Thần cười to, hắn chưa bao giờ cảm giác sảng khoái như lúc này, cảm giác kiếm khí tùy ý, trường kiếm vung vẩy. Thông thuận vô cùng ấy khiến trong lòng hắn vui sướng vô cùng. Hắn biết, đây là hiệu quả tẩy gân phạt tủy của Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Hiện giờ hắn đã không phải phàm thai tục tử, thân thể đã lột xác, tuy không thể so với thân thể cứng cỏi, khí huyết mạnh mẽ của cường giả tông sư, nhưng mà trên một vài đặc tính, đã có thể so sánh được. Chúc mừng chủ công, Hàn Cầm Hổ nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt hắn cao minh như thế nào chứ, tự nhiên có thể nhìn ra. Sự biến hóa trước sau của Lý Bắc Thần, đúng là việc vui, Lý Bắc Thần chậm rãi tu liễm cõi lòng tràn đầy vui mừng của mình. Trên mặt kèm theo ý cười, nhẹ nhàng nói, sau đó hơi hơi nhắm hai mắt, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán, bên trong đầu hắn, trầm giọng hạ lệnh, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế ra dự nhượng từ trong luân hồi. Dự nhượng, Lý Bắc Thần ngẩn người, hơi ngạc nhiên vui mừng, một trong năm đại thích khách thời xuân thu dự nhượng. Nghĩa sĩ thời cổ nổi danh khắp thiên hạ, dự nhượng, hiệp tràng liệt đảm thì tinh thành, trích vi báo cừu bất vi sinh, dự nhượng là một người trung nghĩa chân chính, vì báo thù lớn cho chủ công, không tiếc lấy sơn bôi người, khiến làn da thối rữa, không tiếc cắn nuốt than lửa, để cho giọng nói khan khan, tự cổ chí kim, nghĩa sĩ như thế có được mấy người. Lý Bắc Thần than thở, không khỏi ngẩn người, thời kỳ xuân thu chiến quốc, thời đại đó. Lộng lẫy như sao, hào kiệt lớp lớp, chu tử dạy học, thánh nhân dạy pháp, trong dân gian nhiều anh hào, bọn họ vì tình vì nghĩa, có thể tự mình hại mình, có thể giấu kiếm bụng cá, có thể cầm in dạ hành, có thể khẳng khái chịu chết. Trong lịch sử Hoa Hạ, nó là thời đại rực rỡ nhất, thiên kiêu vô số, nhân tài vô tận, cứ như là mây, mãnh tướng như mưa, chư tử bách gia, hợp tung liên hoành, từng màn kỳ mưu chiếu rọi cổ kim, chiếu sáng 5.000 năm Hoa Hạ. Cõi lòng Lý Bắc Thần có chút kích động, hắn phảng phất thấy được một người danh tiếng rực rỡ, chiếu rọi nhân tài tuyệt thế chư thiên sừng sững đằng sau hắn. Uy lâm vạn giới, hồi lâu, hắn mới bình phục lại, nhớ tới thời đại đó, không cách nào tránh nhớ tới từng vị thiên kiêu cái thế. Chương 38, nghĩa sĩ Cổ Dự Nhượng. 2. Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử, Quỷ Ước Tử, Bạch Khởi, Lý Mục, Tôn Võ, Vương Tiễn, Thương Ưởng, quá nhiều quá nhiều, vượt xa bất kỳ thời đại nào khác. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua hơn phân nửa tháng, hiện giờ đã lặng lẽ tiến vào tháng tư, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, sự nóng bức của mặt trời chiếu khắp tứ phương, ánh mặt trời chiếu xuống, thành Vĩnh An Lý Phủ, Trường Thanh, tình hình khai hoang đồng ruộng như thế nào rồi? Lý Bắc Thần ngồi ở trên cao, Hàn Cầm Hổ, Lâm Túc, Liễu Trường Thanh, Trương Hổ ở phía dưới đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, Hoa Hùng hiện giờ thống lĩnh thành Thượng Dương, chiêu binh mãi mã, huấn luyện binh sĩ, Lý Bắc Thần để Liễu Trường Thanh làm trợ thủ, một trung niên nam tử đã phục vụ Lý Phủ đã được 10 năm. Phái đi chủ quản sự vụ thành Thượng Dương, vì vậy, nếu không có việc lớn, Hoa Hùng rất ít quay về thành Vĩnh An, thành chủ, khai hoang đồng ruộng gần 12 vạn mẫu, đã bắt đầu gieo giống, Liễu Trường Thanh đứng lên, cung kính hồi bẩm, rất tốt, ngoài ra dán bố cáo, thành Vĩnh An tuyển thợ thủ công như thợ rèn, thợ mộc, thợ may vân vân, nếu như có luyện khí sư hoặc luyện đan sư nguyện ý đầu nhập. Đãi ngộ gặp mặt thảo luận, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ vừa lòng với hiệu suất công tác của Liễu Trường Thanh. Chỉ ngắn ngủ trong hơn nửa tháng, có thể khai thác nhiều đồng ruộng mới như thế, sự vất vả trong đó không cần nói nhiều, nhưng chiến tranh nếu như kéo dài bùng nổ, như vậy chỉ lương thảo sung túc là không đủ. Hắn nhìn Liễu Trường Thanh, hạ lệnh một lần nữa. Vâng, Trường Thanh lĩnh mệnh. Liễu Trường Thanh ôm quyền thi lễ, sắc mặt trịnh trọng, lĩnh mệnh ngồi xuống. Ngoài ra, Lâm Thúc, ngươi lấy danh nghĩa Lý Phủ, chọn lựa thương nhân thích hợp, thành lập và tổ chức thương hội Vĩnh An. Ánh mắt chuyển động, Lý Bắc Thần nhìn về phía Lâm Túc, bình tĩnh phân phó, hiện giờ sạp hàng càng lúc càng lớn, chỗ nào cũng yêu cầu tiền bạc, thành lập và tổ chức thương hội kiếm tiền, hiện đang ở thế bắt buộc phải thực hiện. Vâng, thành chủ, Lâm Túc cung kính hành lễ, Tử Thông, Kiêu Dũng Doanh như thế nào? Nhìn Hàn Cầm Hổ, Lý Bắc Thần từ tốn hỏi, có 500 nhuệ tốt đại tùy lúc trước triệu hoán gia nhập. Kiêu Dũng Doanh cho dù như thế nào? Cũng đã có thể đánh một trận, mà về phía Hoa Hùng, 615 tinh nhuệ Tây Lương trú đóng ở thành Thượng Dương. Bên ngoài, 20 thiết kỵ Tây Lương dẫn dắt 50 tinh nhuệ Tây Lương đang đi khắp nơi treo cổ kẻ cướp. Hắn đã phái 9 thiết kỵ Tây Lương luôn bảo vệ bên người hắn ra ngoài. Chủ công, Kiêu Dũng Doanh hiện giờ chỉ có hơn 1.500 người. Tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng không sợ đánh một trận. Hàn Cầm Hổ ôm quyền. Thân hình uy mãnh cao lớn mạnh mẽ và cơ bắp, tiếng nói to lớn vang dội. Lý Bắc Thần gật đầu, hơn 1.500 người, đã có thể đối mặt với những tình huống bình thường. Rất tốt, hiện giờ thành Vĩnh An ta đã đi vào quỹ đạo, công lao của các vị không thể không kể đến. Đối với tốc độ phát triển thành Vĩnh An hiện giờ, hắn vẫn tương đối vừa lòng. Cách lúc hắn đi vào thế giới này, cũng mới ngắn ngủn khoảng gần 2 tháng, nhưng thực lực của thành Vĩnh An đã gấp lên mấy lần. Tuy rằng không thể phủ nhận, mãnh tướng dưới trướng và binh sĩ Hoa Hạ hiện lên tác dụng mang tính quyết định. Nhưng hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, một người ưu tú cầm đầu, cũng là điều cực kỳ quan trọng. Lời vừa truyền, hắn lại nhìn về phía Hàn Cầm Hổ lần nữa, trực tiếp hỏi, phủ Tây Ninh bên kia, có tình báo gì truyền lại không? Bí đạo dãy núi Xuyên Nham, trải qua đoạn thời trước gian tìm hiểu, tình huống cụ thể hắn đã hiểu, bên trong dày đặc rắn độc trùng độc. Con đường bốn phương thông suốt, nguy hiểm trùng trùng, hơi không chú ý, có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, căn bản không có khả năng phái đại quân bình yên vượt qua. Chỉ có cao thủ cảnh giới thiên nguyên trở lên, trong cơ thể có chân khí, có thể bảo vệ bản thân, mới có thể nắm chắc 6-7 phần bình yên vượt qua. Hắn có thể tưởng tượng, chi quân đội, Hắc Liên giáo, trước kia, hẳn phải tử thương không ít đồng bạn, thương vong thảm trọng, cuối cùng mới miễn cưỡng tiến vào phủ Bắc Xuyên. Khi biết được tin tức này, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao hiện giờ đối lập, Hắc Liên giáo, thành Vĩnh An hắn vẫn còn quá yếu, cho nên hắn an bài vài nhân thủ, đi về phía đại bản doanh, Hắc Liên giáo, phủ Tây Ninh tìm hiểu tin tức, chủ công, chưa có tin tức truyền lại, Hàn Cầm Hổ hồi bẩm, Lý Bắc Thần gật đầu, điều duy nhất hắn lo lắng chính là, Hắc Liên giáo, phái cường giả đỉnh cấp đột kích, với thực lực hiện giờ của Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng. Cho dù tính cả binh sĩ dưới trướng, tạo thành chiến trận, cũng khó chắn cường giả tông sư cấp cao trở lên. Kế sách hiện nay, không còn cách nào khác, chỉ có tăng mạnh thực lực. Thực lực mạnh mẽ rồi, cho dù hắn là yêu ma quỷ quái, xa trùng kiến chuột gì đi nữa. Một quét là đi, chương 39, nhị tiểu thư Tuyết gia, chủ công, trái lại phía Bắc đã có tin tức truyền đến. Căn cứ vào lời đồn của địa phương, có lẽ ít nhất hơn 1000 năm trước kia, nơi đó đã xảy ra một trận đại chiến, có nhân vật khủng bố giao thủ trong hư không, sông núi sụp đổ, dòng sông đổi mình. Hàn Cầm Hổ trịnh trọng lên tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Sự tồn tại mạnh mẽ như thế, lấy thực lực hôm nay của bọn họ, căn bản không cản được một đòn. Lý Bắc Thần trợn mắt há mồm, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hư không giao thủ, sông núi sụp đổ, dòng sông đổi mình, đó là nhân vật đáng sợ thế nào? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối đã vượt ra khỏi chiến lực cao cường nhất hiện nay của Vương Triều Đại Võ. Có thể xác định, lông mày hắn nhíu lại, tin tức này với hắn cũng không phải là tin tức tốt gì. Hàn Cầm Hổ gật đầu, ánh mắt trịnh trọng, cơ bản xác định, chúng ta đã tìm được một vài cuốn sách cổ và bích họa. Đều là những thứ ghi chép tình cảnh lúc đó, trận chiến kia, được gọi là trận chiến phong ma. Phong ma, Lý Bắc Thần lẩm nhẩm, chắc là mục đích của Hắc Liên giáo, chính là ma bị phong ấn này. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, sắt thép cũng sắp mục nát rồi, sự tồn tại của loại gì có thể còn sống sót đến nay? Ánh mắt Lý Bắc Thần thay đổi, tin tức mà hắn đều có thể tra được, chắc hẳn ở trong vương triều cũng không phải là bí mật to lớn gì. Lâm công tử, đây là lần thứ 5 chúng ta gặp mặt rồi nhỉ? Trong phòng khách Quý Chân Bảo Các, giọng của một nữ tử rất dễ nghe vang lên, như chim sơn ca ca hát, thanh thúy êm tai, Tuyết cô nương, mỗi lần đều được nghênh đón nồng nhiệt, Lâm mỗ hết sức vinh hạnh. Lâm Chính Hà nói khẽ, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, lạnh lùng nhìn nữ tử với khuôn mặt tinh xảo, cơ thể hoàn mỹ ở đối diện, đúng là hắn gặp nữ tử họ Tuyết này lần 5 rồi. Nhưng có liên quan gì tới hắn? Lâm công tử, 4 lần trước tiểu nữ trịnh trọng kính mời, công tử đều là trực tiếp từ chối, không biết lần này công tử có thể đồng ý, có yêu cầu gì, đều tùy ý công tử đưa ra. Cô gái che miệng cười khẽ, bàn tay trắng nõn như ngọc, 3 búi tóc đen thoáng co lại, dung mạo tuyệt mỹ. Lâm Chính Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù lai lịch đối phương rất lớn, thế lực sau lưng hùng hậu, nhưng điều này không liên quan gì với hắn, chuyện Lâm Chính Hà hắn không muốn làm, người nào có thể miễn cưỡng. Đa tạ cô nương nâng đỡ, nhưng Lâm mỗ không muốn làm quan, cô nương vẫn là nên nhờ người khác làm. Hắn nói chuyện vô cùng trực tiếp, không có một chút uyển chuyển, nói rõ lời từ chối. Công tử trước tiên chớ vội từ chối, nghe nói công tử vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Trọng Hoa. Trong tay tiểu nữ vừa khéo tìm được một gốc, cô gái với ý cười nhẹ nhàng, lông mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo mà thanh tú, bất luận kẻ nào gặp đều phải tán thưởng dung nhan tuyệt mỹ, như hoa như ngọc. Lần này nàng trăm phương ngàn kế tìm tới Thiên Trọng Hoa, chính là vì mời chào Lâm Chính Hà. Hơn nửa năm trước thì nàng đã biết được, Lâm Chính Hà tìm kiếm vật này ở khắp nơi, cũng đã đến Chân Bảo Các hỏi nhiều lần. Mặc dù trước đó chỉ gặp Lâm Chính Hà 4 lần, nhưng khi lần thứ nhất gặp mặt, thông qua vài câu trò chuyện lác đác, thì nàng có thể cảm nhận được, Lâm Chính Hà tuyệt không phải bình thường. Cho nên nhiều lần chiêu mộ, tiếp xúc càng nhiều, thì nàng càng có cảm giác, sự sáng suốt của Lâm Chính Hà, cực kỳ uyên bác, chính là người đại tài. Bởi vậy 4 lần bị từ chối, cũng không chút nào nản chí, người đại tài đều có sự ngông nghênh, nàng đương nhiên biết được, cô nương, mặc dù ta cần Thiên Trọng Hoa, nhưng lại không phải vật nhất định phải có, cô nương nhọc lòng rồi. Sắc mặt Lâm Chính Hà bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, Thiên Trọng Hoa đối với hắn chỉ là một môi giới giúp hắn tu luyện thuật pháp, có thể có được đương nhiên tốt nhất, coi như thu thập không được, hắn cũng không quá để ý, không định chờ lâu nữa. Lâm Chính Hà đứng dậy ôm quyền, nhẹ lướt đi, cô gái nhìn bóng lưng không chút do dự rời đi của Lâm Chính Hà. Lông mày cau lại, tiểu thư, kẻ này không biết điều, năm lần từ chối, lão bộc đi bắt hắn, tùy ý tiểu thư xử lý. Ở sau lưng nàng, một ông già hơi khom lưng, bình thường vô cùng lại đột nhiên thân thể đứng thẳng, mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng lên tiếng, khí thế mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi cao. Tiểu thư nhà hắn là ai? Nhị tiểu thư Tuyết gia, Tuyết Minh Khê, kẻ này thế mà năm lần bảy lượt từ chối, thực sự không biết tốt xấu. Không cần, mặc dù kẻ này bề ngoài tính cách bình thản, nhưng bên trong thực chất lại rất kiêu ngạo, ánh mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, không có gợn sóng, rõ ràng không để người trong thiên hạ ở trong mắt, cả người tài trí, cực kỳ uyên bác, đằng sau tất nhiên có cao nhân tồn tại, không thể manh động. Nụ cười của Tuyết Minh Khê vụt tắt, biểu cảm bình tĩnh, thản nhiên đi ra cửa, vô cùng tự tin, vâng, tiểu thư, khí thế ông già thu hồi, rất là cung kính, lần nữa khôi phục thành bộ dạng tầm thường kia. Trần trưởng quỹ, lời nói thản nhiên vang lên, truyền ra bên ngoài phòng khách quý, tiểu thư, rất nhanh, Trần trưởng quỹ thận trọng bước vào gian phòng, khom người đứng ở một bên. Chương 40, ước hẹn Đồng Sơn 1. Nghe nói gần đây ở thành Vĩnh An thế lực Lý Phủ tăng lên hết sức chóng mặt. Ánh mắt lưu chuyển, hai mắt Tuyết Minh Khê như một thanh tuyền cong, con người trong trẻo, hơi nhìn về phía trưởng quỹ trung niên. Tiểu thư, gần đây Lý Phủ đúng là đột ngột bành trướng thế lực. Không chỉ có tông sư gia nhập, còn chiêu binh mãi mã, toàn lực chế tạo Vĩnh An doanh, mặc dù số người khá ít, nhưng thực lực không thể khinh thường, lại dẫn dắt người dân khai hoang ruộng đất. Ý đồ không rõ, hơn nữa, tông sư Hoa Hùng được phong chức thành chủ của thành Thượng Dương. Hơn nửa tháng trước đã một phát lấy được thành, nguyên thành chủ Trung gia bị đồ diệt, thế lực Lý Phủ lại tăng lên. Trần trưởng quỹ báo cáo tất cả tình báo mà hắn biết. Tuyết Minh Khê nhẹ nhàng gật đầu, phất tay ra hiệu Trần trưởng quỹ lui ra, sau đó thoáng trầm tư, nàng nghe xong thì hiểu rõ ý đồ của chư công trong triều đình, đơn giản là châm ngòi quan hệ của Lý gia với tông sư Hoa Hùng. Lại không biết có hiệu quả hay không, nhưng chắc hẳn chư vị trên triều đình sẽ không để ý. Thành cũng được, không thành cũng chả sao, đơn giản một bên thế lực nhỏ, không liên quan đại cục. Ngay lúc nàng trầm tư, Trần trưởng quỹ đi thì quay lại, khuôn mặt khổ sở, nhỏ giọng bẩm báo, tiểu thư, Đinh thiếu thành chủ tới. Đôi mi thanh tú của Tuyết Minh Khê lập tức nhíu lại, vô cùng bất đắc dĩ, cũng có chút bất lực, cho dù nàng là nhị tiểu thư Tuyết gia. Gia thế hiển hách, nhưng đối với người này, cũng hết cách, miếng kẹo gia châu này, rốt cuộc lúc nào mới có thể rớt ra. Mời hắn vào đi, Tuyết Minh Khê thở dài một tiếng, phất phất tay, Trần trưởng quỹ thức thời lui ra. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Tuyết tiểu thư không đồng ý lời cầu hôn của thành chủ Đinh Thiếu. Con trai thứ ba của thành chủ Đao Thành, Đinh Giật, sự hiển hách của gia thế ở vương triều đại võ chắc chắn ở đỉnh phong. Không kém chút nào so với dòng chính vương tộc. Ha ha, Minh Khê, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Thật trùng hợp, không bao lâu, một tiếng cười lớn truyền đến. Đinh giật tay cầm quạt xếp, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng. Người mặc một chiếc áo tím, mặt nở nụ cười đi tới. Phía trên 10 ngón tay hai tay của hắn, đeo đầy nhẫn, mà trên cổ, 4-5 cái mặt dây chuyền tầng tầng chồng lên. Cho dù ai nhìn, cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Nếu như người quen, càng phải nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn dáng vẻ đốt tiền này của Đinh Giật, thì Tuyết Minh Khê cũng hết cách. 10 chiếc nhẫn, mỗi một chiếc đều là chân bảo hộ thân mà thành chủ Đao Thành rất vất vả tiêu tốn giá tiền cực lớn. Tìm về từ nơi ở bên ngoài vương triều, mặt dây chuyền trên cổ cũng như thế. Đây chính là một bộ mai rùa. Nàng không chỉ một lần cạn lời với hình ảnh này, thực sự rất trùng hợp, đều đụng tới 5 lần. Tuyết Minh Khê thản nhiên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Không thể đánh, không thể mắng, cũng chỉ có thể mặc hắn đi theo. Thành chủ, quận thành Lâm gia gửi đến một tấm thiếp mời. Ngày hôm đó, Lý Bắc Thần đang trong viện diễn luyện kiếm pháp. Thần sắc chuyên chú, từng đường ánh kiếm lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt, vô cùng sắc bén. Bên cạnh một nam nhi 8 thước hờ hững đứng thẳng, ánh mắt kiên định, trên người mặc một bộ trang phục màu đen, khuôn mặt tầm thường, bên hông đeo một thanh trường kiếm, lúc này đang cẩn thận quan sát. Nghiêm túc chỉ đạo, vẻ mặt Lâm Túc ngưng trọng, sải bước đi đến, hắn nhíu chặt lông mày, cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần, nhẹ giọng bẩm báo, hắn nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng kia. Rất là quái dị, rõ ràng người này đang ở bên cạnh, nhưng hắn hơi không chú ý, thì dễ dàng bỏ qua hắn ta. Tựa như nơi đó, cũng không có người tồn tại. Loại cảm giác này từ 3 ngày trước lúc nhìn thấy người này đã thường xuyên xuất hiện. Cực kỳ kỳ lạ, hắn cũng hoài nghi phải chăng mình tuổi tác cao rồi, nên trí nhớ cũng không rõ ràng. Nhưng mấy ngày qua, chỉ khi đối mặt người này mới xuất hiện loại tình huống thế. Nên hắn biết, người này cực kỳ không hề đơn giản. Mặc dù không có chút khí thế nào, tựa như phàm phu tục tử, nhưng thành chủ lại vẫn cứ thường xuyên thỉnh giáo đạo kiếm pháp với hắn. Ngay cả Hàn tướng quân cũng tự giác nhượng bộ. Điểm ấy, không thể không làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Phu, lập tức, ánh kiếm đầy trời tiêu tán, trường kiếm trở về bao. Lý Bắc Thần khí định thần nhàn, biểu cảm bình tĩnh, giơ tay đón nhận thiếp mời khảm nạm từng đường tơ vàng trong tay Lâm Túc. Sau một lát, Lý Bắc Thần khẽ cười một tiếng, thong dong lên tiếng, mấy gia tộc lớn này, xem ra là cảm thấy sợ hãi rồi, lần này tất nhiên sẽ là cuộc gặp không tốt. Thành chủ nói cực phải, thực lực 3 quận Bắc Xuyên lạc hậu, cao thủ thần phủ đứng ở tầng cao nhất, bây giờ uy danh hoa hùng tướng quân hiển hách, bọn họ lại không bắt đầu hành động. Mới là chuyện kỳ lạ, Lâm Túc cung kính đáp lại, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn sao có thể không biết dự định của Lâm gia, chỉ là đáng tiếc, cho dù tính toán hết sức, cuối cùng cũng vẫn sẽ chỉ như giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, bây giờ ngoại giới chỉ biết Hoa Hùng chính là cường giả tông sư, nhưng lại không biết thực lực của Hàn Cầm Hổ cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một phần. Chương 41, ước hẹn Đồng Sơn 2, chiến lược của hai người. Phối hợp binh sĩ dưới trướng, tuyệt đối có thể phát huy thực lực cường hãn của tông sư trung giai. Vượt xa khỏi tình báo của ngoại giới, càng không cần nói còn có tích khách tuyệt thế. Dự nhượng, Lâm Thúc, hồi phục Lâm gia, sau 7 ngày, ước hẹn Đồng Sơn, Lý Phủ ta sẽ đến đúng giờ. Khẽ cười lên, Lý Bắc Thần nhẹ giọng phân phó. Lần này vừa vặn nhìn xem, những thành chủ của 3 quận Bắc Xuyên này, đều là dạng người gì? Về phần phải chăng chính là Hồng Môn Yến? Hắn cũng không lo lắng, có Hoa Hùng, Hàn Cầm Hổ và Dự Nhượng ở đây, trừ phi điều phái mấy vị cường giả của tông sư cao giai, bằng không hắn không sợ chút nào. Mà địa vị cường giả tông sư cao giai tôn quý cỡ nào, ở vương triều đại võ đều là người có tiếng tăm lừng lẫy, lại chẳng phải là nhóm thành chủ 3 quận Bắc Xuyên có khả năng mời được. Hắn ngược lại muốn xem những thành chủ kia đến cùng đã chuẩn bị chiến trận kiểu gì. Lâm Túc gật đầu, mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhớ tới 2 người Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ, trong lòng lập tức yên tâm, có sự tồn tại của 2 vị này bảo vệ 3 quận Bắc Xuyên, tương lai đi tự do. Thành chủ, còn có một chuyện, Trần Bảo Các vừa mới đưa một tấm bái thiếp, buổi chiều hôm nay, tiểu thư bọn họ sẽ đến đây thăm hỏi. Lâm Túc khom mình hành lễ, lần nữa bẩm báo, Trần Bảo Các. Lý Bắc Thần kinh ngạc, hắn với Trần Bảo Các lại không có qua lại. Lý Phủ cũng không có chút giao tình với nó, lần này đột ngột tới chơi, là có chuyện gì? Hắn lắc đầu, có chút nghĩ không thông. Trần Bảo Các chính là đại thương hội của 3 vị đứng đầu ở vương triều đại võ. Thế lực sau lưng nghe nói cực kỳ phức tạp, có thế lực lớn cùng kiểm soát, mỗi tòa thành trì ở trong vương triều, nhất là con phố Sầm Uất, đều có thể nhìn thấy một tòa bảo lâu 7 tầng, tráng lệ, đó chính là Trần Bảo Các, chủ yếu kinh doanh linh dược và linh đan. Hầu như đã chiếm cứ số lượng 7 phần 10 ở vương triều đại võ. Lợi nhuận hàng năm cực kỳ khủng bố, không phải bất đắc dĩ lắm. Hắn cũng không muốn đắc tội đám đại thương hội này. Tốt, báo lại với Trần Bảo Các. Buổi chiều hôm nay, Lý Mỗ quét dọn giường chiếu tiếp đón. Sau khi Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm, trực tiếp phân phó, cho dù Trần Bảo Các có mục đích gì, hắn cũng không sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho dù thế lực đỉnh cao của vương triều đại võ cho rằng Lý Phủ bây giờ còn hơi nghi ngờ nhỏ yếu, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người có thể mặc người khác ức hiếp. Buổi chiều, Lý Bắc Thần nở nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng ngồi ở ghế trên của sảnh chính, bên cạnh Hàn Cầm Hổ đứng uy phong lẫm liệt, cơ thể hùng tráng, một đôi mắt hổ, lẫm liệt sinh uy. Ở vị trí bên dưới, mỗi bên trái phải một nam một nữ, nữ tử bên phải cơ thể yêu nhã, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt tuyết trắng như sen, nở một nụ cười mỉm, mang cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Nam tử bên phải mặc một chiếc áo màu tím, đầu khẽ ngước, trên mặt mang nét không kiên nhẫn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên 10 ngón tay, từng chiếc nhẫn lấp lóe các loại màu sắc, rực rỡ lóe mắt. Tuyết tiểu thư, Đinh thiếu thành chủ, hai vị đại giá quang lâm, thật sự như rồng tới chơi nhà tôm là Lý phủ ta vậy. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười, nhìn hai người trước mắt, nói thật đến bây giờ hắn vẫn thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người của Chân Bảo Các đến đây thăm hỏi, lại có thân phận địa vị lớn như thế. Nhị tiểu thư Tuyết gia, một trong 9 thế gia của Vương triều Đại Võ, Đinh Giật, con trai thứ 3 của Đại Tông Sư Đinh Bắc Đạo, thành chủ Đao Thành, thế lực khổng lồ của Vương triều Đại Võ. Cho dù là Tuyết gia hay là Đao Thành, đều là thế lực đỉnh cao nhất trong Vương triều, đã vượt xa Lý phủ bây giờ. Ngươi cho rằng, ai muốn đến cái Lý gia gì này của ngươi? Nếu không phải Minh Khê muốn tới, bản thiếu thành chủ đại giá ngươi có thể mời đến. Đinh Giật vắt chân lên bắt chéo, giọng điệu hết sức khinh thường. Hắn là ai? Hắn chính là con trai của thành chủ Đao Thành. Coi như những phủ chủ quận trưởng đó, hắn cũng còn lười nhác gặp nữa là. Tuyết Minh Khê bất đắc dĩ than nhẹ, nàng đã biết Đinh Giật có tính cách gì nàng còn không rõ sao? Lý thành chủ hôm nay đến thăm nhà, Minh Khê cũng không có ý khác, chỉ là nghe được tiếng tăm của thành chủ, trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho thành Vĩnh An cực kỳ bất phàm, khiến cho Minh Khê bái phục. Tựa như không nghe được lời nói của Đinh Giật, nàng trực tiếp nhìn về phía Lý Bắc Thần, cười nhạt nói, lông mi cong cong, dung nhan tinh xảo mà hoàn mỹ. Lý Bắc Thần có chút kỳ lạ nhìn Đinh Giật, cũng không nói gì, khẽ cười nói, Tuyết tiểu thư quá khen, thành trì nho nhỏ mà thôi, sao đáng nhắc tới. Lý thành chủ, bây giờ Minh Khê hổ thẹn là phó các chủ Kỳ Lân các phủ Bắc Thân Vương, khắp nơi bôn ba, chiêu mộ hiền tài, không biết Lý thành chủ lại nguyện tạm giữ chức ở Kỳ Lân các, ít đi nỗi khổ một chút bôn ba của Minh Khê. Ánh mắt Tuyết Minh Khê nhu hòa, cười nhẹ nhàng, nhìn Lý Bắc Thần, đi thẳng vào vấn đề. Chương 42, thiếu thành chủ Đao Thành 1, dựa vào tuệ nhãn cùng kiến thức của nàng, tự nhiên có thể quan sát ra được, tuy Lý Bắc Thần có tài học, trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho thế lực thành Vĩnh An tăng lên nhiều, nhưng so với Lâm Chính Hà vẫn là không sánh bằng, vì vậy không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp nói ra, nàng bây giờ thực sự cần hạng người đại tài như Lâm Chính Hà. Hiền tài thông thường, ngược lại cũng không phải hết sức cấp bách, bởi vậy mặc kệ Lý Bắc Thần có nguyện ý hay không, nàng cũng chẳng để ý mấy. Lý Bắc Thần ngẩn ra, lúc này hắn có chút ngạc nhiên, đây là tới chiêu mộ hắn. Lần đầu tiên trong đời đụng phải tình huống này, khiến cho hắn có chút giờ khóc giờ cười, nhưng mà hắn cũng có loại cảm giác, nữ tử này không nhất định phải chiêu mộ được hắn. Nếu như chân chính kính trọng, phỉa như Lưu Huyền Đức trong Tam Quốc tới tham gia Cát Khổng Minh mới đúng chứ. Dù không đến mức 3 lần đến mời, nhưng tối thiểu cần đứng dậy cúi đầu, biểu cảm mang theo một chút kích động chứ. Thản nhiên mấy lời, đây là không để ý tới hắn lắm. Bật cười, Lý Bắc Thần lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng, đa tạ ý tốt của Tuyết tiểu thư, nhưng mà Lý mỗ thân là thần tử Vương triều, tuyệt đối không thể gia nhập thế lực khác, xin hãy thứ lỗi. Tuyết Minh Khê còn chưa nói, Đinh Giật bên cạnh đã không kiên nhẫn được nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, sự tức giận bộc phát, hét lớn, không nguyện ý, Minh Khê tự mình mời, ngươi lại dám không nguyện ý, Thiết Đao, dạy dỗ hắn cho ta. Đinh Giật cười lạnh, chỉ vào Lý Bắc Thần, phách lối kêu lên, vâng, thiếu chủ. Đứng ở sau lưng Đinh Giật, một đại hán trung niên sắc mặt chất phác, ánh mắt mê man, cung kính xoay người hành lễ, sau đó đột nhiên đứng thẳng, bên trong ánh mắt đao khí tung hoành, một khí thế cương mãnh không gì bẻ gãy nổi ầm ầm dâng lên, như một ngọn núi đao, cuồng mãnh bạo liệt, chấn áp xuống Lý Bắc Thần. Làm can, sắc mặt Hàn Cầm Hổ lạnh lẽo, bên trong mắt hổ, sát khí nổi lên, vừa sải bước ra, sát khí màu đỏ máu tràn ra bên ngoài cơ thể, nhìn chòng chọc vào đại hán trung niên, hai mắt hiện lên một luồng sát quang như núi như biển, mạnh mẽ đến cực điểm, thẳng tắp xông ra, tựa như hai thần liên huyết sắc, vang dội keng keng, trong đó ác quỷ quấn quanh, bách quỷ gào thét, tản ra sát khí ngập trời, trực tiếp chém về phía đại hán trung niên. Hửm, đại hán sững sờ, giống như không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn có thể gặp cường giả như thế. Trên khuôn mặt chất phác hiện lên một tia kinh ngạc, tay phải lấy tốc độ cực nhanh rút đao, chém xuống, phịch, luồng khí vọt lên, đại hán trung niên lùi lại mấy bước, hai mắt mê man trong nháy mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Cầm Hổ, nhếch miệng cười, lạnh lẽo vô cùng, được rồi, Đinh Giật, chuyện của ta ngươi có thể bớt can thiệp vào hay không? Lý Thành Chủ, vô cùng xin lỗi, lần này Minh Khê xin được cáo lui trước, lần sau lại đến nhà tạ lỗi. Hai mắt Tuyết Minh Khê lóe sáng lên, nhìn thật sâu vào Hàn Cầm Hổ, sau đó trừng Đinh Giật, áy náy nói với Lý Bắc Thần, Tuyết tiểu thư khách khí rồi. Lý Bắc Thần đứng lên, lại nhìn Đinh Giật với ánh mắt hơi cổ quái, cười nhạt nói, Tuyết Minh Khê gật đầu, ôm quyền thi lễ, cáo từ, sau đó lại không chần chờ, đi ra phía bên ngoài của Lý Phủ. Phía sau sắc mặt Đinh Giật thay đổi, có tức giận, có không cam lòng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bám theo sau, nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất, ánh mắt Lý Bắc Thần lấp lóe, dường như lẩm bẩm, vị Đinh thiếu thành chủ Đinh Giật này, thế mà đã lột đi phàm thai, tu thành tông sư. Ánh mắt kỳ lạ hai lần của hắn, đều là bởi vì Dự Nhượng ẩn thân ở trong bóng tối truyền âm nói cho hắn biết. Đinh Giật lại là một vị tông sư, Dự Nhượng là thích khách hàng đầu của Hoa Hạ, tu tập vô tướng ma điển, sự mẫn cảm đối với khí cơ, đại tông sư đều không có cách nào so sánh. Hắn nói Đinh Giật là một tông sư, vậy thì khẳng định không sai. Nghe được tin tức này, khiến cho trong lòng Lý Bắc Thần cực kỳ chấn động. Thế gian đồn thổi, thành chủ Đao Thành Đinh Bắc Đạo có ba người con. Lão đại Đinh An là một đao sĩ, lúc 32 tuổi, đã thăng cấp là tông sư, được vinh dự là thiên kiêu nhân kiệt trăm năm khó gặp của vương triều đại võ. Lão nhị Đinh Văn, công tử phóng đãng, dù tu vi không ngoạn mục như Đinh An, nhưng cũng không có kém cạnh. Bây giờ 28 tuổi, thần phủ ngũ trọng, đã từng đứng thứ ba hàng nhân bảng của vương triều đại võ. Lão tam Đinh Giật, ngang ngược càn rỡ, tu vi thấp, bây giờ 22, nhưng tu vi vẫn là thiên nguyên ngũ trọng, được người gọi là hổ phụ khuyền tử. Nhưng hôm nay thấy, mặc dù bề ngoài không khác chút nào so với lời đồn, sự phách lối, nhưng tu vi lại là tông sư. Tông sư 22 tuổi, nếu như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người trong thiên hạ kinh ngạc. Ghi chép lịch sử của vương triều đại võ, tông sư trẻ tuổi nhất chính là tông chủ ba đời trước đó của Kiếm Tông. Năm ấy 29 tuổi, kiếm pháp tuyệt thế, cứng rắn bằng vào một thanh trường kiếm, lột đi phàm thể, lên làm tông sư. Nhưng hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy một tông sư 22 tuổi. Chương 43, Thiếu Thành Chủ Đao Thành 2, người này che giấu diện mạo thực sự, có ý đồ gì? Ánh mắt Lý Bắc Thần thâm thúy, hắn không nghĩ ra, đường đường là con của thành chủ Đao Thành, thân phận tôn quý, thế mà tình nguyện vác lên thanh danh hổ phụ huyền tử, cũng muốn ẩn giấu tu vi, rốt cuộc là vì sao? Hay có bí mật lớn nào? Nhưng mà những thứ này, tạm thời cũng không liên quan tới ta. Lý Bắc Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mục đích chủ yếu nhất bây giờ của hắn, chính là phát triển lớn mạnh, về phần bí mật của Đinh Giật lại không hứng thú quá nhiều. Có thể nuôi dưỡng được cường giả tông sư trẻ tuổi như vậy, thế lực sau lưng, có thể tưởng tượng được, hắn không muốn trêu chọc. Chủ công, căn cứ vào tình báo, vị Bắc Thân Vương này hùng cứ Đông Bắc, binh cường mã tráng dưới trướng, chính là thúc thúc ruột của đương kim nhân vương, xem ra Tuyết gia đã theo cùng, mà lại cũng không tị húy người đời. Hàn Cầm Hổ ôm quyền, nhíu mày nói, tuy hắn là mãnh tướng đại tùy, nhưng cũng không phải là mãng phu. Ngày thường yêu thích đọc sách và đạo dụng binh, ai cũng không dám coi thường. Đúng thế, bây giờ vương triều đã càng ngày càng khó kiểm soát các thế lực khắp nơi. Xem ra Bắc Thân Vương cũng không tình nguyện làm người bình thường. Điểm ấy, chư công triều đình chắc chắn cũng rõ ràng, nhưng bây giờ phong vân quỷ bí, vương triều đại võ tràn ngập nguy hiểm, bọn họ cũng không thể vạch mặt với Bắc Thân Vương, chỉ có mặc cho hắn hành động. Đây cũng là nguyên nhân Bắc Thân Vương có can đảm chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi. Chỉ là, loại tình huống này không biết còn có thể duy trì bao lâu. Lý Bắc Thần than nhẹ, thế cục càng ngày càng phức tạp, nhưng ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên một vẻ kiên định. Hào hùng trên thế gian lại nhiều, có thể nhiều hơn so với vô số nhân kiệt Hoa Hạ đứng ở phía sau hắn sao? Chủ công nói có lý, bây giờ Đại Viêm tập trung 60 vạn hỏa lực ở Hiền Sơn Quan. Có 40 vạn đại quân khác vòng qua núi Hiền, đi tới quận Lâm Đài, đã liên tiếp hạ xuống ba thành. Quận Lâm Đài nương tựa phủ Thượng Đông, mà phủ Bắc Thân Vương tọa trấn phủ Thượng Đông, nhưng lại chưa điều động một binh tốt nào. Tâm tư khó lường, Hàn Cầm Hổ gật đầu. Những tin tình báo này quanh đi quẩn lại, truyền đến thành Vĩnh An bọn họ, đoán chừng đã qua 8-9 ngày, nhưng không biết tình hình tiền tuyến bây giờ như thế nào. Thế cục vương triều ngày càng nản chí, các nơi cầm binh tự đề cao thân phận, ngay cả các vương thất cũng đã tự có lòng riêng. Mặc dù phủ Bắc Xuyên ta thực lực yếu ớt, nhưng phía tây có dãy núi Xuyên Nham, phía đông có sông Liên, phía bắc có núi Tuần. Trong thời gian ngắn, Đại Viêm hẳn là đánh không đến nơi này. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, trong mắt lóe sáng lên, ngày sau cho dù Đại Viêm không đánh đến, tất nhiên hắn cũng phải đi tham chiến. Không vì tồn vong của Vương Triều Đại Võ, chỉ vì luân hồi chi lực, muốn thu được luân hồi chi lực với số lượng lớn, mấy loại tiêu diệt đều là đánh quy mô nhỏ. Chỉ có chiến trường, chém giết hàng triệu, mới có thể đúc thành phong mang vô địch của Lý Bắc Thần hắn. Ngày nào đó 10 vạn thiết tốt dưới trướng, mãnh tướng vô song, Vương Triều Đại Võ, há không mặc cho hắn tung hoành. Thông báo cho Hoa Hùng, bảo hắn sắp xếp hết công việc thủ vệ thành Thượng Dương. Sau 7 ngày, chỉ huy 200 binh lính, theo chúng ta tiến về Đồng Sơn, gặp quần hùng Bắc Xuyên. Lý Bắc Thần mỉm cười, ung ung không vội, hành trình Đồng Sơn lần này, không biết sẽ có thu hoạch như thế nào. Vâng, chủ công, Hàn Cầm Hổ ôm quyền, ý lạnh trong mắt lóe lên rồi biến mất. Bất luận là thế lực nào có can đảm khiêu khích chủ công, đều phải chém tận giết tuyệt, khiến thiên hạ khiếp sợ. Đồng Sơn là giao điểm giữa ba quận Đồng An, quận Tuần Sơn và quận Liên Hà, là nơi trung tâm của ba quận Bắc Xuyên, núi cao và dốc, cây cối xanh tươi tốt, nhìn vào toàn là một màu xanh lục, gió to thổi tới giống như một cơn sóng biển màu xanh phập phồng. Phong cảnh quanh co khúc khuỷu, bên trong hổ gầm vượn hú, các loại hung thú chiếm giữ, thường xuyên nhìn thấy có loài chim bay xuống vồ lấy một con hung thú cực kỳ hung mãnh, bay lên cao rồi thả xuống cho nó ngã chết, lại bay xuống hưởng dụng. Ngoài chân núi 50 dặm có một tòa thành, chính là thành Sơn Nguyên của quận Đồng An, cực kỳ phồn hoa, dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển, thành Sơn Nguyên cũng không ngoại lệ, những võ giả đều kết bạn với nhau, cẩn thận bước vào Đồng Sơn săn bắt hung thú, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại đủ để duy trì yêu cầu cơ bản trong ngày của một võ giả bình thường. Nếu may mắn gặp được hung thú mỹ lệ xinh đẹp cấp 1 rất có linh tính như Thất Tinh Bạch Hồ, Linh Huyết Điêu, thì còn có thể không cần vào núi nửa năm. Ở một nơi cách thành Sơn Nguyên chưa đến 10 dặm, có mấy trăm người cưỡi ngựa như một dòng nước lũ sắt thép, kéo dài thành hai đường màu đen thẳng tắp như không hề có điểm cuối. Bụi đất tung bay, con ngựa cao to, đều là chiến kỵ rất hiếm thấy ở Bắc Xuyên đang lao qua từ trên quan đạo. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế uy nghiêm, làm không biết bao nhiêu võ giả và người qua đường chấn động. Chương 44, Trấn Đồng Sơn 1, hôm nay có chuyện gì vậy? Trước sau đã có mười mấy đội kỵ binh đi tới rồi. Một võ giả đứng ở ven đường tràn đầy thắc mắc, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn gì sắp xảy ra à? Ai mà biết, nhưng mà ta nhận ra hai đội nhân mã trong đó, một đội là thành Hạ Dương, một đội là thành Ninh Quảng. Đại thúc bên cạnh ngồi xổm ven đường híp hai mắt lại nhìn thiết kỵ nhanh chóng chạy qua lắc đầu nói. Trên người là một bộ quần áo cũ kỹ, tràn ngập tang thương, thời buổi bây giờ đúng là rối loạn. Nghe nói Đại Viêm đã đánh vào quận Lâm Đài phủ Tế Bắc, sợ rằng không biết khi nào sẽ đánh tới chỗ chúng ta. Chắc đến lúc đó ngay cả đường sống cũng không còn. Cách đó không xa, một lão giả lắc đầu thở dài với khuôn mặt đầy yêu thương. Đi thôi, lão già, chúng ta cũng chẳng làm gì được, nên sống thế nào thì tiếp tục sống như vậy thôi. Đại thúc đứng lên, ánh mắt ảm đạm, những người dân tầm thường như bọn họ hay thậm chí là võ giả bình thường, ngoài nước chảy bèo trôi thì còn có thể làm gì được nữa. Chủ công, phía trước hẳn chính là thành Sơn Nguyên. Trong mấy trăm kỵ binh, đột nhiên vang lên một tiếng hô. Tuy rằng từng trận vó ngựa nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Đi, trực tiếp tới trấn Đồng Sơn. Lý Bắc Thần đang ở trong đội không chút dừng lại. Hắn hét to hạ lệnh, cuộc chạm mặt của ba quận 25 thành lần này. Tuy tên là Đồng Sơn Minh Hội, nhưng thật ra địa chỉ cụ thể lại ở trấn Đồng Sơn. Trấn Đồng Sơn là một trấn nhỏ thuộc thành Sơn Nguyên gần núi Đồng, là nơi nghỉ tạm cho võ giả vào núi săn bắt hung thú. Phần lớn người trong trấn đều là võ giả mạo hiểm, lúc nào cũng phải buộc đầu vào lưng quần. Một hàng hơn 400 người nhanh chóng tới gần trấn Đồng Sơn. Lý Bắc Thần phất tay, mấy trăm thiết kỵ lập tức yên lặng, động tác giống y hệt nhau. Tuy những binh sĩ này không phải là kỵ binh, nhưng cưỡi ngựa tác chiến vẫn là kỹ năng cần phải có để sinh tồn trên chiến trường. Lý Bắc Thần nâng mắt quét qua, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy xung quanh ngoài trấn đang có mười mấy thế lực phân bố rải rác. Mỗi một nơi đều có ít nhất mấy trăm binh sĩ đang đứng thẳng. Xem ra, chúng ta tới cũng không muộn. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng mỉm cười. 25 thành, hiện giờ mới chỉ có mười mấy thành tới. Hoa Hùng ở bên cạnh với khuôn mặt thô cuồng, nhẹ nhàng cầm đại đao dính máu lạnh lùng cười, không thèm để những tòa thành này ở trong mắt. Trong mắt hắn, tất cả đều là một đám gà vườn chó xóm, không chịu nổi một kích. Vẻ mặt Hàn Cầm Hổ cũng không hề thay đổi. Hắn không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy sự coi thường những thành trì của ba quận Bắc Xuyên này trong đôi mắt hắn. Dựng trại, Hoa Hùng và Tử Thông vào trong trấn với ta. Lý Bắc Thần nhàn nhạt hạ lệnh, sau đó ba con ngựa một trước hai sau rời khỏi đội và chạy về phía trấn Đồng Sơn. Trấn Đồng Sơn lúc này đã được dọn dẹp từ sớm, ngoài 25 thế lực của ba quận Bắc Xuyên thì không cho phép người ngoài bước vào. Tuy ba quận Bắc Xuyên cũng là vùng đất một phủ, nhưng thật sự lại là một nơi nghèo khổ, địa vực trong phủ không nhỏ, nhưng không có tông môn nào bằng lòng đóng quân. Ha ha, hóa ra là Lý thành chủ của thành Vĩnh An và Hoa thành chủ của thành Thượng Dương tới. Lâm Mỗ không ra đón chào, mong thứ tội, vừa vào trấn Đồng Sơn không bao lâu đã có mấy người đi về phía bọn hon. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc áo gấm, vô cùng đẹp đẽ quý giá. Hắn thấy bóng người của Lý Bắc Thần thì lập tức hơi nheo mắt lại. Trên mặt nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Hóa ra là quận trưởng đại nhân. Lý Bắc Thần xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng cười và chắp tay thi lễ. Hắn biết nam tử trung niên này, ấn tượng rất sâu trong trí nhớ của tiền thân. Hắn chính Lâm Trạch Dương, quận trưởng đại nhân của quận Đồng An, thành chủ của thành Đồng An. Thành Đồng An chính là quận thành, quy mô rộng lớn hơn thành Vĩnh An và thành Thượng Dương. Dân cư cũng nhiều hơn gấp 10 lần. Nếu không phải Lý Bắc Thần đi tới thế giới này, vậy thì quận Đồng An sẽ do Lâm gia định đoạt. Thực lực của quận thành vượt qua thành trì bình thường không chỉ gấp 10 lần. Theo hắn biết, Lâm gia ước chừng có 3 gã trưởng lão cảnh giới thần phủ cửu trọng tiềm tu. Thực lực có 102 trong quận, có thể dễ dàng trấn áp bất cứ thành trì nào. Nhưng từ khi phụ thân của Lý Bắc Thần mất tích, Lý Bắc Thần tiếp quản thành Vĩnh An tới nay, mọi chuyện phát triển lại làm Lâm gia đột nhiên không kịp dự phòng. Thực lực của thành Vĩnh An nhanh chóng phát triển với một tốc độ mà bọn họ không cách nào tưởng nổi, thậm chí còn có được một vị tông sư. Lâm gia bọn họ cai trị quận Đồng An hơn 100 năm, vất vả cướp đoạt các loại tài nguyên tu hành, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện một vị tông sư. Mà thành Vĩnh An nho nhỏ lại ném bọn họ ra phía sau. Điều này sao có thể làm bọn họ cam lòng? Lý thành chủ đúng là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ mà đã quản lý một thành. Dưới sự điều khiển của Lý thành chủ, thành Vĩnh An có thể nói là không ngừng phát triển, đúng là hậu sinh khả úy. Chương 45, trấn Đồng Sơn 2, tiếng cười Lâm Trạch Dương sáng trong, nhẹ nhàng lắc đầu giống như đang cảm thán mình đã già đi. Thiên hạ bây giờ là của người trẻ tuổi, quận trưởng đại nhân quá khen, nói tới thủ đoạn, sao Bắc Thần có thể so với Lâm thành chủ được. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười, vô cùng dương quang, giống như một vị công tử nhẹ nhàng dưới trần thế. Yêu nhã tuấn tú, Lý thành chủ khiêm tốn, mời vào. Nụ cười của Lâm Trạch Dương vẫn không hề thay đổi. Hắn mỉm cười, thân hình hơi hiện lên vẻ phúc hậu, trên eo đeo một thanh trường kiếm được khảm mấy viên đá quý. Lóng lánh rực rỡ, Lý Bắc Thần gật đầu. Ba người giao ngựa cho người hầu đang đứng bên cạnh rồi chậm rãi đi tới trung tâm của trấn Đồng Sơn. Nơi đó có một lộ đài đã dựng sẵn. Thế nào? Lâm Trạch Dương thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên hơi âm trầm. Năm đó, dưới sự dẫn dắt của Lý Chiến, Lý Bắc Thần đi tới bái kiến hắn. Hắn còn không để ý lắm, không ngờ lại là người khó giải quyết như vậy. Đại nhân, người này vô cùng khôn ngoan, tâm tư kín đáo, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sau lưng hắn, một nam tử trung niên mặc quần áo người hầu nhưng khí chất không tầm thường khẽ vuốt chòm râu dài. Nhẹ nhàng nói, thật sự phải để ý, người này không thể khinh thường, người có biết hai người đi theo hắn. Ngoài tông sư Hoa Hùng ra thì người còn lại là ai không? Hắn nhìn bóng dáng ba người Lý Bắc Thần đi xa mà khẽ nhíu mày. Chuyện lần này liên quan tới sống chết của Lâm gia, không thể xảy ra sai sót. Căn cứ vào tình báo có được, khoảng thời gian trước Lý gia đã mời chào một đại cao thủ cảnh giới thần phủ. Nam tử trung niên bẩm báo, cao thủ thần phủ, vậy thì không sao. Hừ, cho rằng chỉ dựa vào một mình Hoa Hùng là có thể bảo vệ được ngươi trong phủ Bắc Xuyên này sao? Đúng là suy nghĩ hão huyền. Lâm Trạch Dương hừ lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, lập lòe sát khí. Chủ công, theo tình báo, tu vi của Lâm Trạch Dương hẳn là ở thần phủ tứ trọng, nhưng bây giờ lại là thần phủ cửu trọng. Hơn nữa, mấy người đi theo sau hắn đều là cảnh giới thần phủ. Chủ công cần phải cẩn thận. Đột nhiên, một truyền âm khàn khàn vang lên bên tai Lý Bắc Thần, làm bước chân của hắn hơi dừng lại, chỉ nhẹ đến nỗi không thể phát hiện ra, con người hơi co rút lại. Thần phủ cửu trọng, mấy người hầu kia là cảnh giới thần phủ. Cẩn thận một chút, xem ra vì đối phó với chúng ta mà Lâm gia đã làm đủ chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng nói với Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ phía sau. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường, không hề thay đổi chút nào, lẳng lặng tìm chỗ ngồi của Thành Vĩnh An. Lý Bắc Thần không chút để ý tới những vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ của các thế lực khắp nơi, hoặc xa hoặc gần đang nhìn ba người bọn họ. Lộ đài làm thành một hình tròn, ở giữa để lại một bãi đất trống khoảng mấy chục trượng, mà ghế ngồi của các thế lực 25 thành lại ở quanh khu đất trống đó. Xem ra, lần này không thể không xuống tay. Lý Bắc Thần khẽ cười một tiếng, ba người ngồi xuống, hắn quét mắt nhìn thế lực của các thành lớn xung quanh, lại nhìn về phía khu đất cố ý để trống kia. Quá rõ ràng, khu đất này dùng để chuẩn bị cho cuộc chiến lát nữa có thể sẽ xảy ra. Lúc này, ba vị nam tử trung niên quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng vẻ mặt toàn là sầu khổ không thôi nhanh chóng bước tới, cúi gập người xuống chào Lý Bắc Thần. Tại hạ Trần Khai Ngạn, thành chủ thành Văn Nam quận Tuần Sơn. Trương Đồng Tế, thành chủ thành Lăng Bình quận Tuần Sơn. Đỗ Hoài An, thành chủ thành Đại Cống quận Liên Hà. Tham kiến Lý thành chủ. Lý Bắc Thần có hơi ngạc nhiên nhìn ba người đang cúi người trước mặt, không rõ ý đồ của ba người này khi đến đây là gì, nhưng hắn vẫn vội vàng duỗi tay đỡ ba người họ dậy. Ba vị đều là thành chủ của một thành, Lý Mỗ có tài đức gì mà có thể nhận lễ trọng này của ba vị? Xin hãy đứng lên. Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Trần Khai Ngạn thành chủ thành Văn Nam mới thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy u sầu. Lý thành chủ, ngươi không biết đấy thôi, minh hội lần này rất là nguy hiểm. Dựa vào tin tức mà ta có được, minh hội lần này căn bản chính là do Lâm gia cố ý tổ chức để ngầm chiếm đoạt toàn bộ phủ Bắc Xuyên. Nói xong, nam tử không cầm lòng được mà rơi vài giọt nước mắt. Hắn lấy tay áo lau đi, thở ngắn than dài, đúng vậy, chúng ta cũng vừa mới biết được chuyện này. Lâm gia lòng muông dạ thú, không tôn trọng lệnh vua, rõ ràng chính là muốn chia cắt vương triều đại võ ta. Khuôn mặt Trương Đồng Tế đầy tức giận nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ. Không có thực lực thì có thể làm gì đây? Ba nhà bọn họ đều là người trung thành với vương triều, mà Lý Bắc Thần lại đại biểu cho toàn bộ thành Vĩnh An. Mặt ngoài cũng đều trung thành, trung tâm, vậy nên khi ba nhà đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, tự nhiên phải đi tới tìm kiếm thành Vĩnh An có thực lực cường đại nhất, lấy ứng uy danh vương triều. Ồ, vậy không biết Liêu gia thành Tuần Sơn và Trịnh gia thành Liên Hà có phản ứng gì? Lý Bắc Thần giật mình, có thể có phản ứng gì? Cá mè một lứa, bây giờ sớm đã thần phục Lâm gia. Hừ, chương 46, Trấn Đồng Sơn 3. Đỗ Hoài An càng thêm tức giận, tay áo dài phất một cái, sắc mặt xanh mét. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, lúc này hắn đã hiểu được ý đồ của ba người đến đây. Nói đến cùng, chính là tìm kiếm hắn che chở, nhưng thật ra hắn lại không nghĩ tới Lâm gia sẽ có dã tâm lớn như vậy, vọng tưởng ngầm chiếm toàn bộ phủ Bắc Xuyên. Hắn khẽ cười một tiếng, xem ra Lâm gia đã chuẩn bị chu toàn, có thể trực tiếp loại trừ Lý phủ của hắn rồi à. Không biết Lâm gia mời tới mấy tên tông sư, có thể chặn lại ma uy cái thế của mấy người Hoa Hùng được không? Ba vị thành chủ cứ yên tâm, có Lý Bắc Thần ta ở đây, tất nhiên sẽ không làm Lâm gia thực hiện được. Hắn cười nhạt rồi nói, vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, giống như không hề để ý gì tới chuyện này vậy. Ba người nhìn nhau nhưng tất cả đều thoáng thả lỏng lại. Nếu Lý Bắc Thần tự tin như thế, bọn họ cũng tin 7, 8 phần. Lý thành chủ, hiện giờ ba quận Bắc Xuyên chỉ có 4 phương chúng ta chung với triều đình, sau này còn cần dựa vào Lý thành chủ. Ba người lại cúi người một lần nữa, bọn họ biết rõ thực lực của thành Vĩnh An vượt xa bọn họ rất nhiều. Nếu cùng một phe, sau khi ôm đoàn, tất nhiên sẽ bằng lòng để thành Vĩnh An dẫn đầu. Ba vị thành chủ khách sáo rồi. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy thành trì của ba phương cách thành Vĩnh An cũng không gần, nhưng xa thân gần đánh mới là thượng sách. Sau khi nói thêm vài câu, ba người mới rời đi. Chủ công, xem ra sau lưng Lâm gia có một thế lực lớn duy trì. Hàn Cầm Hổ bình tĩnh trần thuật, hai mắt chợt lóe lên sát khí làm người sợ hãi. Tất nhiên là có, nếu không có thế lực lớn duy trì, chỉ dựa vào Lâm gia thì không thể áp chế được Liêu gia thành Tuần Sơn và Trịnh gia thành Liên Hà đâu. Lý Bắc Thần ngồi im, hắn lại muốn nhìn xem cuối cùng là thần thánh phương nào mơ ước phủ Bắc Xuyên. Hoa Hùng ở bên cạnh cũng không nói gì, nhưng lại hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen dày như thác nước che khuất khuôn mặt, nhưng hai mắt lộ ra ngoài lại hiện lên một tia sát khí khát máu. Không bao lâu sau, thế lực của 25 phương đều đã đến đông đủ. Giữa sân, từng khí thế cảnh giới thần phủ cường đại bay lên cao. Các vị thành chủ người thì lạnh nhạt, người thì hòa nhã, người thì mỉm cười ngồi trên ghế của mình. Lúc này, Lâm Trạch Dương bước tới với khuôn mặt tươi cười. Tinh quang trong đôi mắt hẹp dài bắn ra bốn phía, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cục diện hiện giờ. Bên cạnh hắn có mấy bóng người mặc lục bào ngang nhiên đứng thẳng với vẻ mặt lạnh lùng. Vô tình, hai mắt mang theo từng tia huyết quang, tràn ngập âm khí, ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức cứng lại, có hơi ngạc nhiên, tổng cộng ba người, trong đó có hai gã lão giả với diện mạo âm lãnh. Phía trên bên trái của bộ quần áo phác họa ra một con huyết sắc phi tàm đang há miệng rít gào bằng vài nét bút ít ỏi, răng nanh của nó lộ ra ngoài, sinh động như thật, làm người sợ hãi. Một người trung niên với khuôn mặt không có biểu tình, bị một tầng sương mù mỏng màu xanh lá bao trùm, thỉnh thoảng đôi mắt lại thoáng hiện lên ánh sáng hung tàn, làm người không rét mà run. Độc, độc tàm môn, lập tức có người hoảng sợ kêu to, cả cơ thể đều không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí còn có người liên tục lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi. Độc tàm môn, đây là một trong năm thế lực có quy mô lớn hàng đầu của phủ Tế Bắc. Hung tàn bạo ngược, khát máu tàn nhẫn, là thế lực lớn mà phủ Bắc Xuyên không có khả năng ngăn cản. Thực lực cường đại hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều. 30 năm trước, Lưu Nguyệt môn phủ Tế Bắc, đứng đầu quận Thượng An, trong môn có mấy vị cường giả cảnh giới tông sư, lại có cường giả tông sư trung giai tọa trấn, uy danh hiển hách, nhưng trong lúc vô ý đắc tội với độc tàm môn. Chỉ một buổi tối, núi Liêu Nguyệt đã ngập trong khói độc màu xanh lá, sinh cơ toàn diệt, từ trên xuống dưới, chó gà không tha, tất cả đều tử vong. Từ đây, độc tàm môn bị người người ở vương triều đại võ kính sợ. Nhắc tới là biến sắc, không có ai dám dễ dàng đắc tội, cho dù là thế lực có quy mô lớn đứng đầu vương triều. Nếu không cần thiết cũng sẽ không tới gây chuyện với độc tàm môn. Những thiếu hiệp chính đạo cũng ít khi tới độc tàm môn hành hiệp trượng nghĩa. Lý Bắc Thần không ngờ người phía sau màn của Lâm gia chính là độc tàm môn. Các vị, hiện giờ vương triều đại loạn, thế lực khắp nơi cạnh tranh, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng. Lâm Mỗ không nhiều lời nữa, nhưng có một chuyện liên quan đến tính mạng của gia tộc, lại không thể không nói. Lâm Trạch Dương nhìn thẳng mọi người, lớn tiếng mở miệng, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lý Bắc Thần thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Tương truyền, độc tàm môn chỉ có một vị lão tổ tông sư cao giai tọa trấn tông môn, không dễ xuất hiện, vậy nên hắn không sợ. Hơn nữa, hắn phát hiện ra hơn một nửa số người ở đây đều đã bị Lâm gia tu phục từ sớm. Lúc này, trên mặt tất cả đều lộ ra một nụ cười nhẹ, hiển nhiên là ích lợi của bọn họ đã buộc chặt với Lâm gia, hoặc là nói buộc chặt với độc tàm môn. Chương 47, trấn Đồng Sơn 4, chỉ có gần 10 vị thành chủ có vẻ mặt lo lắng, đầy sầu khổ. Ánh mắt mập mờ, tất cả suy nghĩ trong lòng đều đang nhanh chóng chuyển động. Ta muốn hỏi chư vị, đến khi đại chiến xảy ra, dựa vào thực lực của phủ Bắc Xuyên chúng ta nên đi con đường nào? Lâm Trạch Dương biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng, một câu này lập tức làm cho không khí cả sân đọng lại. Trong lòng mọi người giống như đột nhiên bị một ngọn núi đè xuống. Cực kỳ nặng nề, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người ở phủ Bắc Xuyên lo lắng nhất. Phủ Bắc Xuyên cằn cỗi, tài nguyên tu hành khan hiếm, không bằng các phủ còn lại của vương triều đại võ rất nhiều. Nguyên nhân trong đó có rất ít người biết, nhưng Lý Bắc Thần suy đoán, hẳn là có liên quan tới trận chiến phong ma kia. Trận chiến đó trực tiếp làm cho thế lực của phủ Bắc Xuyên lạc hậu hơn rất nhiều so với các phủ còn lại của vương triều đại võ. Ngay cả thực lực của phủ Tế Bắc chỉ cách nhau một con sông cũng vượt qua phủ Bắc Xuyên không biết bao nhiêu. Độc tàm môn có tên trong năm tông môn đứng đầu của phủ Tế Bắc cũng có thể ép buộc Bắc Xuyên ngạo lăng tuyệt đỉnh. Chư vị, theo ý ta, ở trong chiến loạn, bất cứ thành nào trong chúng ta nếu đơn độc đều tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có liên hợp thống nhất, tạo thành liên minh, tập trung 25 tòa thành trì thành một phương thế lực, mới có thể có hy vọng sống sót trong đại chiến. Lúc này, Liêu Trường Huy, thành chủ thành Tuần Sơn đứng lên với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, lớn giọng lên tiếng, giọng điệu nặng nề, Thành Liên Hà của ta đồng ý đề nghị của Liêu thành chủ. Sau đó gia chủ Trịnh gia Thành Liên Hà cũng đứng lên với vẻ mặt vô tư, nhẹ giọng nói, ta cũng đồng ý. Chỉ một lát sau đã có 14 thành chủ tỏ thái độ đồng ý. Ở đây có người đã sớm thần phục nên lúc này tự nhiên ủng hộ. Nhưng cũng có vài thành trì nhìn nhau, khó khăn đưa ra quyết định. Rất tốt, chư vị có thể quan sát đại cục như vậy. Không hổ là thành chủ của một thành phủ Bắc Xuyên ta. Lâm Trạch Dương vừa lòng gật đầu. Thêm 3 nhà của bọn họ thì trong 20 lăn thế lực đã có 17 nhà đồng ý. Nhưng mà ở đây còn có một cục xương khó gặm. Lâm Trạch Dương lạnh lùng cười. Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt, hắn cười như không cười nhìn về phía Lý Bắc Thần, không biết Lý Thành Chủ cảm thấy đề nghị này thế nào. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm, lưng dựa vào ghế, vô cùng thoải mái, cực kỳ tùy ý nói, quận trưởng đại nhân, Lý Mỗ cảm thấy đề nghị này đúng là quá tuyệt vời. Ta hoàn toàn đồng ý. Lâm Trạch Dương sửng sốt, có hơi không thể tin vào tai của mình, Lý Bắc Thần thế mà lại đồng ý đề nghị của bọn họ. Hình như có điểm gì đó không đúng lắm, hắn chuẩn bị một đống lời nói đều bị mắc kẹt, không thể nói lên lời. Ha ha, nếu Lý Thành Chủ cũng đồng ý, vậy những người còn lại thì sao? Lâm Trạch Dương thở sâu vài hơi, nếu Lý Bắc Thần đồng ý thì giờ phút này hắn cũng không có cớ để nhằm vào. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, nhìn về phía những thành chủ còn lại, sát khí lập lòe, hắn cũng không để vài thành nho nhỏ còn lại vào trong mắt. Không nói sau lưng có Độc Tàm Môn ủng hộ. Chỉ riêng thực lực của Thành Đồng An cũng có thể quét ngang. Thành Lăng Bình đồng ý. Trương Đồng Tế thở dài một tiếng, cả người vô lực. Lúc này hắn cảm thấy thật sự không hiểu vì sao Lý Bắc Thần cũng đồng ý. Không có Thành Vĩnh An ngăn cản phía trước, nếu bọn họ tiếp tục ngoan cố không đầu hàng, sống chết sẽ ở ngay trước mắt. Không bao lâu sau, thành chủ của 7 thành trì còn lại đều bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt khuất nhục. Tốt, kể từ bây giờ phủ Bắc Xuyên của ta liên hợp tạo thành liên minh, tương lai đối mặt vương triều đại chiến, tất nhiên cũng có thực lực để đấu tranh. Lâm Trạch Dương lớn tiếng nói, giọng điệu mang theo sự kích động và hưng phấn xưa nay chưa từng có. Lâm gia truyền thừa hơn 100 năm, cuối cùng tới thế hệ này, phủ Bắc Xuyên thống nhất trong tay hắn. Thành tựu này đủ để lưu truyền muôn đời trong gia tộc. Hắn chính là vị tổ tiên phục hưng Lâm gia. Ngay lúc hắn đang hưng phấn cực độ, hận không thể giơ chân múa tay thì Lý Bắc Thần cười như không cười, nhàn nhạt nhìn hắn, quận trưởng đại nhân, nếu hiện giờ mọi người đều đã đồng ý liên hợp, vậy xin hỏi, có thể nói về vị trí minh chủ chưa? Câu nói này xuất hiện lập tức làm cả sân yên lặng. Lâm Trạch Dương giống như ngày mùa đông bị người ta dội một gáo nước lạnh vậy. Sự kích động và đắc ý đột nhiên im bặt, nhìn về phía Lý Bắc Thần với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Vị trí minh chủ này còn phải nói sao? Không phải hắn thì còn có thể là ai? Lúc này hắn đã hiểu vì sao Lý Bắc Thần đồng ý một cách thoải mái như thế. Hóa ra là tới cướp đồ ăn của hắn. Nhưng thịt sắp vào miệng, sao hắn có thể nhường cho người khác? Sát khí trong mắt lập tức hiện lên. Khuôn mặt Lâm Trạch Dương trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần. Giọng nói lạnh như gió cửu u, lạnh thấu xương tủy. Lý Thành Chủ, theo ý ngươi thì ai có thể trở thành minh chủ? Chương 48, một kiếm của Dự Nhượng một. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần. Nhìn thành chủ nhỏ tuổi nhất trong đám người ở đây, ngay cả ánh mắt của 3 người Độc Tàm Môn cũng chuyển động nhìn về phía Lý Bắc Thần. Từng tia sát khí lạnh băng tràn ngập trên không trung. Tất nhiên là ta, Lý Bắc Thần đứng thẳng lên với vẻ mặt lạnh lùng. Tuy là thiếu niên, nhưng uy thế trên người lại cực kỳ hùng hậu, nồng đậm hơn phần lớn thành chủ ở đây. Mọi người lặng im, không có ai mở miệng. Ánh mắt Liêu Trường Huy liêu ra. Quận trưởng Thành Tuần Sơn lóe lên, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần hơi hơi mang theo một tia chờ mong. Tuy hắn là người đầu tiên hưởng ứng Lâm Trạch Dương, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, thực lực của Liêu gia còn mạnh hơn Lâm gia một phần. Chỉ là bị Độc Tàm Môn áp bách, không thể không thần phục, thật sự nghẹn khuất, lúc này có thể nhìn thấy người trực tiếp khiêu khích, tất nhiên hắn sẽ âm thầm vui mừng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nhưng mà, Lý Bắc Thần, vị trí minh chủ này, ngươi không làm được. Ánh mắt Lâm Trạch Dương trở nên lạnh lẽo, không thể cứu vãn, trực tiếp xé rách ra mặt, ngay cả kính xưng tối thiểu là thành chủ cũng không gọi nữa. Ồ, vì sao ta lại không làm được? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười, không chút thoái nhượng nào. Hắn thong dong bình tĩnh rời mắt, tầm mắt lướt qua Lâm Trạch Dương nhìn về phía 3 người Độc Tàm Môn bên cạnh hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Bắc Thần đều không coi Lâm Trạch Dương ra gì, vai hề nhảy nhót mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải có Độc Tà Môn duy trì, Lý Bắc Thần tin tưởng 25 thành Bắc Xuyên tuyệt đối không có mấy thành bằng lòng thần phục Lâm gia. Cơ mà lưng dựa cây to, thật sự dễ hưởng bóng mát. Thiếu niên, ngươi có biết sau lưng Lâm quận trưởng có Độc Tà Môn ta duy trì không? Lúc này, ánh mắt của một lão giả Độc Tà Môn đột nhiên trợn trừng. Đồng tử xanh lục, lạnh lùng nói, khí thể cả người bùng lên, như từng con rắn độc điên cuồng cuốn về phía Lý Bắc Thần. Láo xược, Hoa Hùng sau lưng Lý Bắc Thần bước ra, thân hình hùng tráng, sát khí trong mắt bùng lên, huyết quang tăng vọt, một luồng sát khí dày đặc đẫm máu chợt lan ra, sát quang màu đỏ chợt che lấp tất cả. Xoạt, ánh đao tung hoành, dường như vượt khỏi khái niệm thời gian, chỉ trong chớp mắt, ánh đao đã đến gần trước lão giả. Tìm chết, lão giả chợt nổi cơn thịnh nộ, hắn là ai? Hắn là trưởng lão của Độc Tà Môn, trước giờ chỉ có hắn ra tay với người khác, nào đến lượt người khác vung đao với hắn. Từng luồng xương độc màu xanh tỏa ra, như có muôn nghìn con trùng độc bay nhảy xung quanh người hắn. Chi chi chít chít, cực kỳ khủng khiếp. Cùng lúc đó, hắn đưa tay xuống eo, một thanh đoản đao xuất hiện, trên mặt đao xanh xanh. Hắn hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống, keng, hai đao chạm nhau, sắc mặt lão giả chợt thay đổi, tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảm thấy sắp không cầm vững đoản đao trong tay đến nơi. Sắc mặt Hoa Hùng lạnh băng, đứng cách lão giả không xa, trường đao trong tay như một dải thiên hà, lại chém xuống lần nữa. Ánh đao màu máu quét ngang qua không trung, bén nhọn vô cùng, mọi người liên tục lùi về sau, mặt đầy vẻ kinh khủng. Đao pháp khủng khiếp như vậy chẳng lẽ là từ tông sư của đao thành sao? Vẻ mặt Lâm Trạch Dương thoáng tia bất định, hắn cũng không ngờ, tên tông sư Hoa Hùng này lại mạnh như vậy, có thể chống chọi được trưởng lão Độc Tà Môn. Lão giả cắn răng, sắc mặt hung dữ, chân nguyên cả người mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt, trên đoản đao trong tay hắn có 5 sợi tơ xanh sẫm giao thoa, quấn vào nhau, bất chợt ngưng tụ, greu, một tiếng gào trầm thấp đầy hung tàn và bạo ngược vang lên. Phía trước lão giả xuất hiện thú ảnh mờ ảo, nhìn từng ánh đao màu máu vun vút trên trời, đuôi bò cạp vung vẩy, lưỡi rắn thè ra, chân rết chém xuống như đao, ngũ độc hóa hình, đây là tuyệt học của Độc Tà Môn. Chỉ có trưởng lão có thể học được, vô cùng uy lực, tông sư bình thường đều khó lòng chặn nổi. Người này chính là Hoa Hùng, thực lực rất mạnh. Hai người còn lại của Độc Tà Môn nhìn Hoa Hùng trong trận gần như đàn áp lão giả, sắc mặt đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ, nơi thâm sơn cùng cốc như phủ Bắc Xuyên lại có thể có một vị tông sư mạnh như thế này. Phó môn chủ, cần ta lên giúp đỡ không? Một lão giả khác hơi khom người, hỏi nam tử trung niên. Không cần. Ngươi đi tóm Lý Bắc Thần đến đây, tự nhiên tông sư Hoa Hùng kia cũng bó tay bó chân. Muốn giải quyết cũng không khó. Phó môn chủ Độc Tà Môn Đặng Hóa nói, ánh mắt lạnh lùng vô tình đầy sát khí. Phó môn chủ quả là cao kiến. Lão giả vui lòng phục tùng, sau khi khẽ chắp tay, thì cười gằn sải bước về phía Lý Bắc Thần. Sắc mặt Đặng Hóa lạnh lùng nhìn tình cảnh trong trận đấu, vô cùng âm u, tiểu tử, chỉ trách ngươi quá tài. Phen này chết không trách người khác được. Lão giả đến chỗ cách Lý Bắc Thần không xa, cười lạnh lùng nói, hai mắt âm u tỏa ra sát khí. Lý Bắc Thần lắc đầu, không nói gì, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, để Hàn Cầm Hồ luôn phía sau lưng hắn lên trước. Hửm, lão giả cau mày, tiểu tử này có ý gì đây? Chương 49, một kiếm của Dự Nhượng 2, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết. Mặt Hàn Cầm Hồ không cảm xúc, đại đao trong tay đột nhiên dựng thẳng lên. Bất chợt, khí thế khủng bố cuồn cuộn ngất trời như một làn khói báo động màu máu. Xông thẳng lên 9 tầng mây, trời xanh hãi hùng, trong mắt bùng lên ngọn lửa máu, bùng cháy hừng hực, tỏa ra khí tức thiêu rụi tất cả. Hàn Cầm Hồ như một ác ma bước ra từ địa ngục. Hai luồng ma quang tỏa ra từ đôi mắt hắn mang theo khí tức vô cùng nóng cháy. Sát khí tận trời, như hai dây xích ma quấn lấy nhau, lại như hai con ác dao, nhè nanh múa vuốt. Xông đến chỗ lão giả, Minh Sát Huyết Nhãn, mạnh thật. Lão giả chấn động, nhưng cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Trường kiếm xuất hiện trong tay, mang màu xanh lục, ánh sáng u ám lóe lên, cực kỳ quỷ dị, đột ngột chém xuống một kiếm, như một con độc long màu xanh, há miệng gào rú, kiếm khí xung quanh sắc bén, như muốn độc cả thiên hạ. nhưng hai luồng ma quang màu máu tựa như bất khả chiến bại. Độc Long than khóc, bị chém thành hai đoạn, biến mất trong không khí. Lão giả trợn tròn mắt không dám tin, nhưng lúc nguy cơ đến rồi, không có thời gian cho hắn suy nghĩ, trường kiếm trong tay lại vung lên lần nữa. Thoáng chốc, từng ánh kiếm đầy màu sắc xuất hiện quanh người hắn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, vô cùng chập chờn. Tuyệt học độc tàm môn, vạn độc kiếm quyết, vạn kiếm cùng bắn ra, điên cuồng gào thét, kiếm khí vút lên trời cao, huyết quang lập lòe, hai bên va chạm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, khói bụi mịt mù vùi lấp tất cả, mọi người nuốt nước bọt, lập tức rời xa, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần lúc này đều rất lạ, thành Vĩnh An lại có hai cường giả tông sư, đây là khái niệm gì? Dù ở phủ Tế Bắc, thế lực có thể có được hai tông sư cũng đủ chiếm cứ một vùng. Nói chi đến phủ Bắc Xuyên gần như không còn cường giả tông sư. Đây là võ lực dũng mãnh có thể quét sạch cả phủ Bắc Xuyên. Phủ Bắc Xuyên, không ai dám đắc tội. Sắc mặt Lâm Trạch Dương thay đổi, đầy vẻ không cam lòng. Dựa vào cái gì mà thành Vĩnh An nhỏ nhoi có thể có hai vị tông sư? Mà Lâm gia hắn trấn giữ quận thành trăm năm lại vẫn luôn không thể bước vào ngưỡng cửa kia. Rốt cuộc sau lưng thành Vĩnh An là thần thánh phương nào? Lâm Trạch Dương lẩm bẩm, vốn dĩ hắn không tin bản thân thành Vĩnh An có thể bồi dưỡng ra tông sư. Chắc chắn sau lưng có thế lực to lớn giúp đỡ, nhưng lạ là hai tông sư ra tay hôm nay giống như xuất hiện từ không khí. Trước giờ không có tin tức nào về họ. Chẳng lẽ là thế lực ngoài vương triều? Quận Tương Ngơ, quận Tuần Sơn, Liêu Trường Huy tự nói, Lâm Trạch Dương có thể nghĩ đến, đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ đến. Khẽ cười một tiếng, hôm nay có Lý Bắc Thần, xem ra Lâm gia gặp phiền phức lớn rồi, cường giả ở đâu ra? Phó môn chủ độc tàm môn Đặng Hóa cau mày, trong mắt lạnh lùng như băng, sát khí cuồn cuộn như thủy triều dâng, đã vậy, chỉ có đích thân ta ra tay thôi. Đặng Hóa cười lạnh lùng, vung tay phải, một thanh trường kiếm xuất hiện, sau đó nhảy ra, thân hình chợt biến thành một ảo ảnh mơ hồ màu xanh nhạt, tấn công về phía Lý Bắc Thần ở xa xa. Nhưng đột nhiên, cả người hắn cứng đờ, đồng tử co rút, lông tơ dựng ngược, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Một điểm sáng màu xám cực kỳ đột ngột lóe lên sau lưng hắn. Vô cùng mỏng manh, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra, vả lại, dù phát hiện thì trong tiềm thức cũng sẽ bỏ qua nó. Một ảo ảnh ma thần không mặt xuất hiện, tỏa ánh sáng màu cho nhàn nhạt, làm cả không gian nhuộm thành màu cho, ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ. Nhưng cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo, ánh kiếm màu cho đột nhiên tản ra từ trong không trung, tựa như thuấn di vượt qua không gian, xuất hiện ở giữa lưng Đặng Hóa. Ách ga nhất kiếm, im lặng, vô tình, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn một kiếm tuyệt thế này mà cả người lạnh lẽo. Bọn họ căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự lộng lẫy của một kiếm này. A, Đặng Hóa gào lên, hắn là phó môn chủ độc tàm môn, cường giả tông sư tứ trọng. Tương lai sẽ là người leo lên vị trí môn chủ. Sao có thể chết ở nơi hoang vu như phủ Bắc Xuyên này được? Một luồng khí thể cường đại bùng nổ. Lục quang tràn ra cực kỳ nồng đậm. Thực lực dũng mãnh của tông sư tứ trọng được bày ra hết. Phụt, máu bắn tung tóe, sắc mặt Đặng Hóa vạn vẹo. Dùng hết sức tiến về trước. Tay trái ôm chặt ngực. Từng giọt máu nhỏ xuống không ngừng. Rất nhanh sau đó, tay hắn đã bị nhuộm đỏ. Xoạt. Hắn đột ngột quay người, trường kiếm trong tay tấn công, tuy trước ngực nhuốm máu, bị thương nặng, nhưng hắn như một con lang vương bị thương, khí thế càng trở nên điên cuồng, vẻ mặt hung ác, từ nhỏ hắn đã khác với những người khác, tim của hắn lệch về trái một tấc so với người bình thường. Điều này làm hắn có được một cơ hội sống, nhưng hắn biết thích khách tuyệt thế kia cách không xa, liếc mắt xung quanh, đồng tử hắn chợt co rút thành mũi kim, trong lòng hơi hoảng loạn, lại không có. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được sau lưng có bốn ánh kiếm cực kỳ nhạt vây lấy hắn. Trên mặt thoáng vẻ hung hắn, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên xê dịch, đột nhiên đâm qua ngực trái gần cánh tay mình. Chương 50, độc tàm môn bị diệt sạch một, keng, máu me tung tóe, trường kiếm trong tay hắn chợt xuyên qua máu thịt nơi ngực trái. Chạm vào trường kiếm màu xám không biết từ đâu xuất hiện sau lưng mình. Tiếng hai trường kiếm chạm nhau vang lên lanh lảnh. Hắn vừa muốn quay người đối diện với thích khách, nhưng bất chợt, một trường kiếm dính máu xuyên qua trước ngực hắn làm hắn cứng đờ. Chẳng tam dược, ba kiếm đâm nối liền, giữa các kiếm gần như không có khoảng cách, mặt dự nhượng không cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt dần dần xuất hiện, yên tĩnh đứng sau Đặng Hóa, hơi cúi đầu xuống, tóc đen như thác đổ che khuất gương mặt, hơi mím môi, lạnh lùng vô tình. Dự Nhượng không nhìn Đặng Hóa nữa, thu trường kiếm về, từng giọt máu nhỏ xuống, hắn bước đi, rồi bất chợt biến mất không còn tăm hơi, không ai biết hắn đã đi đâu. Ta vậy mà lại chết ở nơi này. Đặng Hóa phun một ngụm máu, vẻ mặt thảm thương, hơi sững sờ, xen lẫn chút không dám tin, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, sao có thể chết ở đây được? Hắn run rẩy giơ tay trái giữ chặt lồng ngực, nhưng máu vẫn nhỏ tí tách không ngừng. Rất nhanh sau đó, nửa người hắn đã bị nhuộm đỏ. Đặng Hóa, ta cả đời tung hoành, lại vùi thây nơi này ư? Ha ha, Đặng Hóa cười thê lương, đầy vẻ tự giễu. Theo hắn, thống nhất phủ Bắc Xuyên hẳn là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng số phận vô thường, thay đổi quá lớn, hắn không cam tâm, nhưng có thể làm gì? Cơ thể chấn động kịch liệt, miệng mũi chảy máu, hắn như một cây cổ thụ, sự sống đang nhanh chóng biến mất, không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Chết đi, tông sư một đời, phó môn chủ độc tàm môn, vùi thây phủ Bắc Xuyên. Mọi người hóa đá, sắc mặt trắng bệch như giấy. Cường giả tông sư độc tàm môn bị người ta đâm chết. Đây là chuyện nhấc lên sóng to gió lớn đấy. Sau này độc tàm môn báo thù, những thành chủ ở hiện trường như bọn họ có bị liên lụy không? Mọi người hít hà sợ hãi, nghĩ đến đây, da đầu tê dần, trong lòng khủng hoảng bất an. Phó môn chủ, trưởng lão độc tàm môn đang chiến đấu kịch liệt với Hoa Hùng liên tục bại lui, nghe thấy tiếng hét, chợt quay đầu nhìn, trong phút chốc ngớ người, đồng tử hắn co rút. Phó môn chủ mạnh hơn bọn họ nhiều đã chết rồi. Trong lòng hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch hơn, mặt Hoa Hùng lạnh lùng. Hắn đã thấy, kẻ địch mạnh nhất kia đã chết dưới kiếm của Dự Nhượng. Mà đối thủ của hắn lại đang sống khỏe sống vui. Điều này khiến hắn vui được chắc. Tiễn ngươi một đoạn, hắn hét lớn, sắc mặt hung dữ, khí thế cả người chợt bùng nổ. Ảo ảnh hổ dữ khổng lồ hiện ra sau lưng, ánh mắt hung tàn, ngửa mặt lên trời rít dài. Hung uy chấn động thế nhân, trường đao màu đỏ trong tay dựng thẳng, lửa giận trong mắt bùng lên, hơi khom người, như một con ma hổ màu máu hung hãn, sẵn sàng đợi phát lực, khí huyết cả người hùng hồn xông thẳng lên trời, sau đó chém xuống một đao, như một núi đao ập xuống, hổ tiếu thiên hạ, ánh đao màu máu dày đặc trong không khí, nhấn chìm tất cả, dường như trong chớp mắt, lại dường như rất lâu. Hoa Hùng sải bước ra, ánh đao biến mất. Sắc mặt hắn lạnh lùng, cơ thể hùng tráng, trường đao kéo lê trên đất, tia lửa tóe ra khắp nơi, từng giọt máu đỏ tươi lẳng lặng rơi từ trên trường đao xuống đất, hình như đang thông báo lại có một tông sư ngã xuống. Mọi người mở to hai mắt, không dám tin tưởng, tuy có ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ cực cao, nhưng lại cảm thấy âm u lạnh lẽo như tuyết rơi tháng 6. Trời giáng sông băng, lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, ở nơi khác, Hàn Cầm Hổ hét lớn, nhảy lên không trung, ma khí dày đặc sau lưng, một nhân vật khủng bố như ẩn như hiện đang dần dần xuất hiện. Tử khí trầm trầm, trường đao trong tay hắn chém xuống, một đao u minh chi khí bốn bề chuyển động, tử khí tràn ngập, như thần chết giáng lâm, âm u khủng bố, dưới một đao của hắn, gương mặt trưởng lão độc tàm môn hoảng hồn, sững sờ kinh hãi, không kìm được run rẩy nhẹ nhẹ, nam tử trước mắt quá mạnh. Chỉ một ánh mắt đã ép hắn đến giới hạn, lúc này lại chém xuống một đao, hắn dùng gì để ngăn lại? Không, trưởng lão độc tàm môn tuyệt vọng hét lên, trường kiếm nứt toác, gương mặt vặn vẹo biến dạng, cả người bùng nổ từng luồng độc cương chân nguyên màu xanh. Hắn muốn chiến đấu lần cuối, dù chết cũng không thể để kẻ địch được yên, nhưng đáng tiếc, chiến lực chênh lệch quá lớn, Hàn Cầm Hổ như một vị minh vương thống trị trốn địa ngục u minh đến nhân gian thu mạng người. Vung đao, người chết, keng, Hàn Cầm Hổ lẳng lặng quay người đi, thu lại trường đao, không nhìn trưởng lão độc tàm môn, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, đi thẳng đến trước mặt Lý Bắc Thần ôm quyền hành lễ. May mà mặt tướng không làm nhục mệnh, kẻ địch đã bị diệt. Tiếng bẩm báo trầm thấp của Hàn Cầm Hổ vang lên, trưởng lão độc tàm môn mở to hai mắt không cam lòng. Đầu chợt chếch đi, ngã xuống, lăn đi thật xa, máu nóng phun ra, Hoa Hùng cầm đao về. Ôm quyền, giọng lạnh lùng vang vọng khắp nơi, chủ công, tặc tử kia đã bị mặt tướng giết. Trong phút chốc cả hiện trường lặng như tờ, đến mức kim rơi cũng nghe được, không ai dám nói gì, ai nấy đều hoảng loạn, nhìn mấy người Lý Bắc Thần với vẻ kính nể tột cùng. Chương 51, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương 52, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương 53, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương không có nội dung, chương 54, tinh nhuệ Tây Lương ở đâu? 1. Ba cường giả tông sư độc tàm môn được hắn xem như là núi để tựa vào. Nhân vật mạnh mẽ đủ để trấn áp ba quận Bắc Xuyên chết rồi. Đây là Thiên Phương Dạ Đàm mà, sao lại xảy ra chuyện vô lý thế này? Tốt lắm, các vị, sau đây, chúng ta có thể thương lượng vị trí minh chủ rồi nhỉ? Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, không chút gợn sóng nhìn mọi người, thờ ơ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Nhưng mọi người lại như thấy một con hung thú nhe nanh múa vuốt, nhìn chằm chằm như hổ đói. Ba người Trần Khai Ngạn, Trương Đồng Tế và Đỗ Hoài An đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng sải bước đi ra, hành lễ với Lý Bắc Thần, trịnh trọng nói, ba người chúng ta kính xin Lý Thành Chủ làm minh chủ. Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, tuy thực lực phủ Bắc Xuyên không tốt, nhưng người lại đông, nếu thống nhất liên minh, hắn làm minh chủ, thực lực Lý Phủ chắc chắn có thể bùng nổ. Đến lúc đó tuy nói các thành Bắc Xuyên không tiện lợi như độc chiếm thành trì của mình, nhưng tình hình bây giờ, cùng với thực lực lớn mạnh của Lý Phủ, không nói đến việc nhúng tay vào thành trì, dù có một ít tiện lợi, nhưng cũng có lợi ích rất lớn cho sự phát triển ngày sau của hắn. Chúng ta nguyện tôn Lý Thành Chủ làm minh chủ. Một câu nói lay tỉnh người trong mộng, nhiều vị thành vẫn đang hồi hồn lại từ trong hoảng hốt. Cả buổi trời, nhao nhao hành lễ Lý Bắc Thần, bày tỏ lòng trung thành. Đến lúc này, còn ai quan tâm cảm nhận Lâm gia? Đến cả quận thủ quận Tuần Sơn cũng hơn khom người hành lễ với Lý Bắc Thần. Các vị, chắc sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối. Sắc mặt Lý Bắc Thần từ tốn bình thản, ý cười rào rạt nhìn các thành chủ cung kính, khẽ cười, nói, nhưng lúc này, chợt có một tiếng hét lớn truyền đến, giọng nói cực kỳ âm u, sát ý lạnh thấu xương cắt ngang lời nói của hắn. Thành Vĩnh An, giết đệ tử Ma Tông ta. Còn muốn làm minh chủ Bắc Xuyên, giọng nói lớn, oai nghiêm như từ trên trời truyền đến, lạnh thấu xương, vang lên khắp bốn phương tám hướng. Hửm, ánh mắt Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ lạnh lẽo, ánh mắt sắt như đao, chợt nhìn về bên trái, nơi đó có một vị nam tử choàng đen đang sải bước đến cực kỳ nhanh. Nam tử cười lạnh lùng khinh miệt, một bước ánh vài trường, nhẹ bay như không, như ma quỷ, mặt hắn cực kỳ anh tuấn, trong mắt thoáng tia máu. Không chú ý sẽ không phát hiện được, trên lưng mang ba trường kiếm đen, phong mang nội liễm, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người lại vô cùng khủng bố. Như ma sơn viễn cổ mang theo sát ý lạnh lẽo, vô cùng áp bức, Lý Bắc Thần cau mày, ai đây, giết đệ tử ma tông của hắn, ma môn, Hoa Hùng tiến về trước, ánh mắt lạnh lùng như băng ngàn năm, vạn cổ bất hóa, nhìn chằm chằm nam tử choàng đen, hét lớn, báo danh tính. Hắn cảm nhận được áp lực như núi từ người trước mắt này. Mạnh hơn trưởng lão độc tàm môn chết trong tay hắn ban nãy nhiều. Nhưng chính vì vậy lại khiến hắn cực kỳ phấn khởi. Tinh thần chiến đấu dâng cao. Sát ý như thủy triều. Giết mấy người yếu đuối kia có gì thú vị. Chỉ có giết cường giả mới có thể thể hiện sự anh dũng của Hoa Hùng. Hoa Hùng thành Thượng Dương. Thực lực không tồi. Đáng tiếc hôm nay phải vùi thây tại đây. Nam tử choàng đen thờ ơ lên tiếng. Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, dường như võ giả trước mặt chỉ là người bình thường, vốn không để ý, vậy xem thử là ai vùi thây ở đây. Hoa Hùng cười lạnh lùng, tuy thực lực người này cực kỳ mạnh, khiến hắn cảm nhận được áp lực, nhưng Hoa Hùng hắn cũng không phải kẻ yếu gì. Ai mạnh ai yếu, hồi sau sẽ rõ, nói xong, cũng lười quan tâm người này là ai. Vung trường đao trong tay lên, sắc mặt hung hăng, chém xuống, như một trận gió thoảng qua. Bóng dáng Hoa Hùng chợt vượt lên mấy mươi trường, xuất hiện trước mặt bóng dáng choàng đen kia, trường đao lóe lên ánh sáng đỏ lộng lẫy chói mắt, vút lên trời cao chém xuống, giống như một con hổ dũng mãnh há miệng gào rú, ánh đao màu máu ngang qua không không trung, khí thế cực kỳ hung bạo, dường như không khí cũng không chịu được, phát ra từng trận rít gào, ánh mắt của bóng dáng choàng đen ngưng lại, bước chân khẽ động, thân hình lùi về sau, vô cùng linh hoạt, khẽ nói, vung kiếm, keng, thanh kiếm bên trái trong ba thanh trường kiếm sau lưng hắn phát ra tiếng kiếm vui vẻ. Vụt ra trong chớp mắt, như một ma long màu đen, nhè nanh múa vuốt lượn trong không trung, từng luồng kiếm khí khủng khiếp vờn quanh người, bóng dáng choàng đen giơ tay, giữ trường kiếm kỳ lạ như ma long kia, bất chợt vung thẳng lên trời. Đột nhiên, ánh kiếm xông lên lộng lẫy chói mắt, dày đặc ma khí, như muôn nghìn âm hồn cắn xé mọi thứ, cướp sạch cơ hội sống, ma quang khủng bố khiến người ta lạnh lòng. Đao kiếm chạm nhau, ánh máu và ánh đen như phân chia trời đất, không ai nhường ai, các thành chủ đứng quanh quan sát đều ngơ ngác lùi xa. Nhìn cảnh tượng trong truyền thuyết trước mắt mà nói không nên lời. Cái này ít nhất cũng là tông sư trung giai trên tứ trọng nhì. Liêu Trường Huy lẩm bẩm, với thành phủ của hắn cũng không thể tránh khỏi. Hoảng hốt trong lòng, sắc mặt tái mét, chương 55, tinh nhuệ Tây Lương ở đâu? 2. Đao kiếm tách ra, Hoa Hùng bay lên mấy trượng trong không trung, loạng choạng lùi về sau. Rõ ràng không địch lại, nhưng sắc mặt lại càng phấn khởi hơn. Ý chí chiến đấu điên cuồng, hắn không dừng lại, dẫm lên đất, bay lên lại, chém trường đao xuống, một ảo ảnh hổ hung mãnh bị hắn chém một đao, gào thét tận trời, phẫn nộ rít dài, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm nam tử choàng đen. Cả người tỏa ra sắc sảo rợn người, hung hăng xông lên, thiên hổ ma đao, bóng dáng choàng đen kia nhướng mày, hơi ngạc nhiên, hắn là tồn tại cường đại tông sư lục trọng. Chỉ kém một bước là có thể chạm đến tông sư cao giai, đứng ở đỉnh cao vương triều, nhưng cái tên thực lực cao lắm tông sư tứ trọng này chịu một kiếm lại không bị thương. Hừ, ánh mắt lạnh băng, nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay dốc hết sức chém ra. Lúc này như sao rơi, từng luồng ma quang màu đen ngưng tụ lại, vặn vèo lượn lờ, vây quanh trường kiếm, gào rít phóng vun vút. Ánh kiếm chói mắt, cực kỳ sắc bén. Dường như trước mắt mọi người xuất hiện ảo ảnh kỳ lạ sao rơi xuống. Bầu trời đổ sập, ầm ầm ầm, hổ vương than khóc như bị một vì sao nặng nề nện xuống. Cả người đổ rạp, hai mắt lóe hung quang không cam lòng, đột nhiên bùng nổ, hóa thành từng điểm sáng màu máu, tản mất trong không trung. Khuôn mặt Hoa Hùng thoáng tia hung tợn, hai chân trụ vững như hai trụ sắt, hung hăng đứng trên đất, không lùi một bước, trường đao trường kiếm xông vào nhau, không ai nhường ai. Ánh mắt nam tử choàng đen lạnh đi, sắc mặt âm u, trong thoáng chốc, trường kiếm trong tay bùng nổ sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn ngất trời. Ma quang cuộn trào mãnh liệt, đánh Hoa Hùng bay về sau mấy trượng. Đây là tinh vẫn ma kiếm của Huyền Ma Tông. Quận thủ quân Tuần Sơn, gia chủ Liêu gia Liêu Trường Huy ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt hoảng hốt nhìn bóng dáng nam tử choàng đen kia. Vô cùng hoảng sợ, hả, Huyền Ma Tông. Người bên cạnh nghe vậy không khỏi kinh hoàng, da đầu tê dần, ánh mắt chợt trở nên cực kỳ khủng bố. Huyền Ma Tông, ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng lại. Huyền Ma Tông là một trong những tà ma ngoại đạo tám phương trời. Nhưng sao thế lực đỉnh cao của vương triều đại võ lại xuất hiện ở đây? Và lại Huyền Ma Tông lại ra mặt vì độc tà môn? Dường như trong phút chốc, Lý Bắc Thần hiểu ra gì đó. Ban đầu độc tà môn dựa vào độc công hung ta dũng mãnh, diệt sạch cả núi Liêu Nguyệt Môn. Chó gà chẳng tha, khiến thiên hạ chấn động một phen, sau đó lại không bị chính đạo tấn công. Có thể thấy, bên trong có tác dụng rất lớn của Huyền Ma Tông. Sảng khoái, tinh lực cả người Hoa Hùng dâng trào, hét to, tóc đen bù xù, hai mắt rực rỡ như đèn thần. Đây là lần đầu bị người ta lấn át từ khi ra đời đến giờ. Lại đi, hít sâu một hơi, trường đao màu máu trong tay được nâng lên, ảo ảnh hổ dữ khổng lồ sau lưng hắn xuất hiện. Ánh mắt thu hút người khác, uy thế hung hãn lan ra khắp nơi. Chém, nam tử choàng đen cau mày, hơi mất kiên nhẫn, hai kiếm còn lại không hạ được người này. Hắn là trưởng lão Huyền Ma Tông, địa vị cao quý, thực lực cường đại, chẳng lẽ đối phó với một võ giả thực lực tông sư tứ trọng tiếp không được chắc. Vung kiếm, Hạ Nguy hét lớn, giơ tay trái lên, bất chợt, trường kiếm bên phải sau lưng hắn rời vỏ trong không trung. Tiếng kiếm vang vọng, kiếm khí rít gào, hai tay hắn giữ kiếm, ánh kiếm rực rỡ chớp mắt bao phủ tất cả. Ma quang màu đen tung hoành trên trời cao, hai kiếm tấn công, sát ý trong mắt Hạ Nguyên dâng lên, kiếm khí, ánh kiếm chữ thập nhảy múa hung hăng chém về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng bay đi, rơi xuống cách đó mấy mươi trượng, vết thương sâu dài trước ngực hắn lẫn lộn máu thịt, máu nhanh chóng thấm ra, rất nhanh sau đó nửa người hắn đã nhuộm màu đỏ tươi. Hoa Hùng kiệt ngạo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề để ý đến thương tích của bản thân, như một ngọn núi lửa dâng trào cuồn cuộn, lửa chiến như cầu vồng. Tinh nhuệ Tây Lương ở đâu? Quân tinh nhuệ Tây Lương ở đâu? Tóc đen của Hoa Hùng tung bay, hét lớn một tiếng, tựa như sấm chớp chấn động lỗ tai, vang vọng bốn phương. Có 200 người chạy ra, tốc độ nhanh như tia chớp, sắc mặt đều vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt vô tình, lẳng lặng đứng sau lưng Hoa Hùng, như một cây giáo, phong mang sắc bén, khí thế xông lên trời. Chiến, thân thể nhuộm máu thẳng tắp như núi, nắm chặt đại đao trong tay, Hoa Hùng thét dài, khí thế bùng nổ ngập trời, trong nháy mắt 200 quân tinh nhuệ Tây Lương di chuyển. Sát khí xông lên trời, huyết khí tràn đầy, sát cơ cuồn cuộn kích động hư không. Cuối cùng, hình dáng bọn họ hình như một con thiên hổ, lấy Hoa Hùng làm đầu hổ, há miệng gầm gừ về Hạ Nguyên. Huyết sắc cuồn cuộn sóng âm cuốn đi hết thảy, khắp hội trường gió nổi mây phun, tràn ngập khói bụi, bên trong tầm nhìn, một mảnh máu đỏ, mọi người không biết làm sao, lại mạnh mẽ lui về. Hôm nay mấy trận đại chiến này, chính là cuộc đời bọn họ hiếm thấy, cường giả như vậy, khiến trong lòng bọn họ nóng như lửa, cực kỳ hy vọng, đây là tông sư sao? Chương 56, Huyền Ma Tông thất bại rút lui. Ba người Trương Đồng Tể và Trần Khai Ngạn đứng chung một chỗ, trên mặt tràn đầy cảm thán cùng kính sợ, còn có sợ hãi sâu sắc, đáy lòng cũng rất lo lắng. Hiện giờ bọn họ cũng có thể xem như đứng cùng một chiến tuyến với Lý Bắc Thần. Nếu như Lý Bắc Thần thất bại, bọn họ làm thế nào? Lý Bắc Thần lặng lẽ nhìn, tuy sự xuất hiện của Huyền Ma Tông là ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần không phải tông sư cao giai xuất hiện, hắn sẽ không chút sợ hãi. Một tên Hoa Hùng nếu như không địch lại, bên cạnh hắn còn có Hàn Cầm Hổ, còn có Dự Nhượng, Chủ Công, chiến trận Thiên Hổ Gầm Nguyệt của tướng quân Hoa Hùng. Tuy rằng ban ngày uy lực không bằng ban đêm, nhưng lấy 200 quân tinh nhuệ làm cơ sở, đủ để kéo gần khoảng chênh lệch với người đó. Cho dù không địch lại, tất nhiên cũng cần sau gần 100 hiệp. Ánh mắt Hàn Cầm Hổ độc ác, liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra sự mạnh yếu trong trận. Trong mắt chiến ý sao động, đến thế giới này, hắn còn chưa chiến đấu một trận đàng hoàng. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, Hạ Nguyên nhíu mày, quân trận, trái lại hắn quên mất, người này chính là tướng lĩnh trong quân đội Hàng Thật Giá Thật. Nhưng cho rằng dựa vào quân trận một phương, thì có thể san bằng thực lực đối lập của song phương sao? Thật sự là không biết nói gì, lạnh lùng cười một tiếng, Hạ Nguyên vô cùng khinh thường, quân trận hắn cũng không phải không gặp qua, ngay cả đại quân át chủ bài của Vương Triều Đại Võ. Quân Trấn Long hắn cũng đánh giá qua. Mặc dù quân trận có thể tăng biên độ nhỏ thực lực tướng lĩnh, nhưng cũng chỉ là biên độ nhỏ mà thôi. Giữa tông sư tứ trọng và lục trọng, kém nhau vô cùng lớn. Quân trận nhỏ bé, đủ nói sao? Sắc mặt Hạ Nguyên lãnh khốc, trường kiếm bên tay phải chém ra. Trường kiếm bên tay trái nhảy múa. Ngay lập tức, từng luồng kiếm quang đen nhánh hiện lên. Đồng thời, một luồng kiếm mang cực đại chém xuống Hoa Hùng cùng với 200 binh sĩ tinh nhuệ. Bang bang bang. Sóng âm huyết sắc rộng như biển, va chạm với từng luồng kiếm quang, trong nháy mắt chôn vùi thành không, đôi bên tiêu tán, theo sát sau đó, kiếm quang khổng lồ chém tới, ngang trời, như một thanh thiên kiếm, tuyệt thế mà sắc bén. Hoa Hùng lạnh lùng cười, trường đao vung lên, huyết quang tung hoành, 200 quân tinh nhuệ Tây Lương giống hệt như nhau, trường đao đánh ra, khắp nơi dường như đều chấn động, từng vết đao và vết kiếm cực lớn ngổn ngang. Khe rãnh mọc thành bụi, cách đó không xa, từng căn nhà bằng gỗ ầm ầm vỡ vụn, vụn gỗ bay đầy trời, tung bay, trong thời gian ngắn đôi bên đã giao đấu hơn 10 hiệp. Tốc độ cực nhanh, lúc này Hạ Nguyên có chút khiếp sợ, Hoa Hùng trước mắt giống như hai người khác nhau, mạnh hơn trước đây rất nhiều, ánh mắt băng hàn, bước chân chợt bước ra, xông tới binh sĩ tinh nhuệ phía sau Hoa Hùng, hắn đã nhìn ra sự biến hóa thực lực của người này. Nguyên nhân đều là binh sĩ phía sau tạo thành quân trận. Vậy thì, giết binh sĩ trước. Hừ, Hoa Hùng hừ lạnh, thân hình biến hóa trong nháy mắt, giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Nguyên, một đao chém ra. Hừ, Hạ Nguyên có chút kinh ngạc, nhìn thấy Hoa Hùng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng mạnh mẽ lui về, sắc mặt biến đổi bất định. Hôm nay là hắn tính sai, không nghĩ tới người trước mắt này lại khó chơi như vậy. Rõ ràng chỉ có thực lực khoảng tông sư tứ trọng, nhưng phối hợp với binh sĩ, vậy mà đã có thể miễn cưỡng phát huy chiến lực tông sư lục trọng. Đáng sợ, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, hôm nay kiên quyết không cách nào đạt được mục đích, lần sau chiến lại, cũng không chút ý nghĩa. Hơn nữa, đối phương còn có hai người chưa từng ra tay. Suy nghĩ đến đây, ý rời khỏi bỗng nhiên sinh ra. Hôm nay các ngươi giết người của Huyền Ma Tông thuộc môn phái độc tàm môn của ta. Ngày sau nhất định sẽ có người đến thanh toán. Nhìn thấy Lý Bắc Thần ở xa xa, Hạ Nguyên lạnh lùng nói. Sau đó bước chân vừa động, liền muốn rút lui. Ở đây, hắn không muốn đợi thêm nữa. Muốn chạy, sắc mặt Hàn Cầm Hổ lạnh lùng. Bước ra, giống như một pho tượng minh thần giáng xuống. Trực tiếp ngăn chặn đường lui của Hạ Nguyên. Thân hình to lớn, tư thế oai hùng mê người. Ánh mắt như băng. Sắc mặt khẽ thay đổi, Hạ Nguyên nhìn Hoa Hùng phía trước, lại Hàn Cầm Hổ nhìn phía sau, sau lưng thanh trường kiếm thứ ba bắt đầu kịch liệt rung động, giống như sẽ ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào, uống máu kẻ địch, làm cho hắn rời đi. Lúc này, Lý Bắc Thần thản nhiên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, Hàn Cầm Hổ lãnh mệnh, lạnh lùng nhìn Hạ Nguyên, nhường đường. Hạ Nguyên nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, không nói gì thêm, trực tiếp cất bước, hóa thành một sợi chỉ màu đen. Nháy mắt biến mất, Lý Bắc Thần nhìn phương hướng Hạ Nguyên biến mất, sắc mặt trầm tĩnh, nếu có chút suy nghĩ, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mọi người, Bắc Xuyên Liên Minh do ta đảm nhiệm minh chủ, có thành chủ nào còn có nghi nghị không? Chờ mọi người trở về chỗ, ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh nhạt, quét qua một vòng, sắc mặt như ban đầu, không có gì khác với trước đó, mở miệng hỏi ý kiến. Chương 57, Minh chủ Lý Bắc Thần. 1. Hiện giờ toàn bộ độc tàm môn bị diệt, Huyền Ma Tông thất bại bỏ chạy, Bắc Xuyên Liên Minh thế bắt buộc phải làm, không ai dám phản đối, trừ Lâm Trạch Dương ra, còn lại mọi người, tất cả đều cung kính hành lễ, sắc mặt kính sợ, bái kiến minh chủ. Lý Bắc Thần mỉm cười, rất hài lòng với cục diện này, tuy rằng không chết không thôi với độc tàm môn, lại đắc tội với Huyền Ma Tông lớn mạnh, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn có lòng tin đối đầu trực tiếp với bất kỳ kẻ địch nào. Tuy nói phủ Bắc Xuyên cằn cỗi, nhưng sử dụng tốt, cũng có thể tăng cường thế lực Lý phủ thật lớn. Được, lúc này ta cũng hứa, tương lai đại chiến bùng nổ, thành Vĩnh An sẽ che chở chư vị, ngăn cản quân tiên phong của kẻ thù. Lý Bắc Thần nhìn rất nhiều thành chủ, trực tiếp mở miệng, lời nói cực kỳ âm vang, kiên định hữu lực, có thể nhìn thấy, theo lời này của Lý Bắc Thần vừa dứt, buồn rầu trên mặt mọi người nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Đặc biệt là vài thành chủ nhiều lần gặp thành trì của phủ Tề Bắc. Loại tình cảm vui sướng lại càng bộc lộ trong lời nói. Thực lực của thành Vĩnh An bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến. Vượt xa không phải bọn họ có thể bằng được. Có thể được Lý Bắc Thần che chở. Ít nhất trong tương lai khi đại chiến bùng nổ, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Điều này khiến bọn họ bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Cả người đều trở nên vô cùng thoải mái. Nhưng mà trong lời nói Lý Bắc Thần rõ ràng vẫn chưa nói xong. Thay đổi chủ đề, hắn trực tiếp cười nói. Đương nhiên, tuy ta là minh chủ, nhưng cũng không thể vô duyên cớ vô cớ che chở chư vị. Một chút thù lao vẫn cần phải có. Các vị nghĩ sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã đại khái có thể đoán được ý của Lý Bắc Thần. Chỉ là không rõ lắm, lòng tham của Lý Bắc Thần bao lớn. Đây là đương nhiên, bọn ta được minh chủ che chở. Sao có thể để minh chủ chịu thiệt chứ? Liêu Trường Huy thành Tuần Sơn tỏ thái độ tại chỗ. Hắn đã quyết định, chặt chẽ đi theo Lý gia. Hắn xem ra, thế lực sau lưng Lý Bắc Thần nhất định sẽ không kém Huyền Ma Tông. Bằng không, vì sao Lý Bắc Thần dám trực tiếp đắc tội với Huyền Ma Tông lớn mạnh chứ? Lời của minh chủ có lý. Mọi người gật đầu, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là chỉ có thể đồng ý. Có ba điều cần các vị phối hợp, nếu như có thể làm được. Lý Mỗ cũng chắc không nuốt lời, dựng thẳng ba cái ngón tay lên. Lý Bắc Thần thản nhiên cười nói, hắn không lo lắng các thành chủ này sẽ từ chối, suy cho cùng tặng phần lễ độc tàm môn và Huyền Ma Tông. Trước mắt bọn họ trình diễn một trận đại chiến tông sư. Sự chấn động của bọn họ tất nhiên rất lớn, không ai có lòng tin có thể ngăn cản một tông sư. Thứ nhất, ta thu nhận nhân thủ thuộc thành trì của các vị, không chỉ có võ giả, còn có một vài thợ thủ công. Các vị phải phối hợp, không thể ngăn cản, mặc kệ phản ứng mọi người. Hắn nói thẳng ra, binh sĩ thành Vĩnh An vẫn quá ít, dù sao dân cư không nhiều lắm, chỉ có quăng lưới rộng, bao quát một nơi mới có thể thu hút nhiều binh sĩ trên thể phách thất trọng. Thậm chí võ giả thiên nguyên cùng với cao thủ thần phủ, nhân thủ kiểu như thợ thủ công cũng cùng lý do, phạm vi càng lớn, đương nhiên nhân tài có thể thu được càng nhiều. Thứ hai, thương hội Vĩnh An thông thương cả phủ Bắc Xuyên, các vị phải để cho thuận tiện và giúp đỡ. Thứ ba, mỗi thành trì, định kỳ mỗi tháng cung phụng 10 vạn cân lương thực cho thành Vĩnh An. Ba điều như vậy, chư vị có ý kiến gì? Lý Bắc Thần nhìn chung quanh, ánh mắt bình tĩnh, Hoa Hạ cổ đại chú trọng sĩ nông công thương. Đương nhiên có đạo lý này, bốn kiểu này cộng thêm binh sĩ, chính là nền tảng thế lực một phương. Hôm nay ba điều mà hắn nhắc đến, chính là vì vậy mà ra, hắn cũng không muốn quá mức áp bức các thành Bắc Xuyên. Dù sao thành Vĩnh An hiện giờ, thực lực vẫn đang phát triển rất nhanh, áp bức quá độc ác, nói không chừng sẽ hình thành bán ngược, tạo thành cho hắn một tổn thất không cần thiết. Đợi đến ngày khác, lúc thế lực hắn đầy đủ, các thành Bắc Xuyên cũng không phải do những người này làm chủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, ba yêu cầu mà Lý Bắc Thần đưa ra, bọn họ xem ra, cũng không phải không thể tiếp nhận, nhân thủ mà bọn họ có thể sử dụng, bọn họ sớm thu nhận toàn bộ, phần lớn còn lại là một vài nhân tài không muốn gia nhập thế lực. Lý Bắc Thần bằng lòng đi tiêu tốn công phu, bọn họ cũng không chống đối. Về phần thương hội Vĩnh An, càng không sao cả, trong thành trì nào của bọn họ, không phải thương hội san sát, nhiều thêm một thương hội, ít đi thương hội, cũng không vướng bận, đơn giản chiếu cố một chút thôi. Chỉ có điều thứ ba, làm cho bọn họ đau lòng, mỗi tháng 10 vạn cân lương thực, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đáp ứng. Nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, Lý Bắc Thần mỉm cười, đến lúc này. Phủ Bắc Xuyên chính là nơi Lý Bắc Thần hắn bay lên. Chương 58, Minh chủ Lý Bắc Thần. 2, đảo mắt, sắc mặt hắn đột nhiên chuyển lạnh, nhìn thấy Lâm Trạch Dương không tập trung, vẻ mặt hoảng hốt đứng ở cách đó không xa, tinh thần uể oải, âm thanh lạnh thấu xương. Chư vị, Lâm gia thành Đồng An cấu kết Vương triều Đại Viêm, muốn lật đổ Bắc Xuyên, nay bị tông sư Hàn Cầm Hổ nhìn thấu, vạch trần bộ mặt thật của Lâm gia, ấn đại võ pháp lệnh, Lâm gia nên giết. Giống như một trận gió lạnh thổi qua, mọi người dùng mình một cái, nghe lời nói không chút lưu tình của Lý Bắc Thần, đáy lòng có chút phát run. Vị minh chủ này, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tính tình có thể so sánh với người phi thường. Lâm gia cấu kết Đại Viêm, nên giết, Thành Tuần Sơn của ta làm chứng, phải cùng minh chủ dâng thư lên triều đình. Liêu Trường Huy lập tức đứng ra, phản ứng cực nhanh, lời nói chính nghĩa, vẻ mặt nghiêm trọng và sơ xác, Thành Liên Hà của ta làm chứng, Thành Lăng Bình của ta làm chứng, Thành Văn Nam của ta làm chứng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm gia đã bị mọi người vứt bỏ vô tình, không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Ngươi, các ngươi, Lâm Trạch Dương lửa giận công tâm, khuôn mặt đầy tức giận nhìn các thành chủ, ngón tay chỉ ra, run rẩy kịch liệt. Hắn không ngờ, Lý Bắc Thần lại muốn giết hết cả nhà Lâm gia hắn. Càng không ngờ, người thành Bắc Xuyên lại vô sỉ như thế, trực tiếp đẩy Lâm gia hắn xuống vực sâu. Da mặt hắn kịch liệt run rẩy, trong mắt lửa giận ngập trời, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng như tờ giấy. Ta có lỗi với liệt tổ liệt tông Lâm gia. Đau thương ngửa mặt lên trời, nước mắt tung hoành, ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm nghị, hung tợn nhìn về phía Lý Bắc Thần, trong mắt tràn đầy thù hận. Lý Bắc Thần, ngươi lòng lang dạ sói, sau này nhất định nối gót ta Lâm gia ta. Hừ, Hoa Hùng đứng ra, sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay giống như một trận gió mát, trong nháy mắt thổi qua, từng trận gió mát thổi vào mặt, máu tươi văng tung tóe. A a, vô lực che cổ họng, huyết sắc tràn ngập, vẻ mặt Lâm Trạch Dương không cam lòng. Vì sao có thể như vậy? Hôm nay Lâm gia hắn vốn nên nhất thống Bắc Xuyên, tăng cường thế lực, sau này đạt đến tông sư, nhìn xuống phong vân. Nhưng mọi thứ lại bị Lý Bắc Thần bị hủy. Ngươi, không, được, tốt. Nhìn thấy Lý Bắc Thần, ánh mắt Lâm Trạch Dương cực kỳ oán hận, phát ra từng chữ nguyền rủa, nhưng còn chưa nói xong, thân thể ngã quỵ, hai mắt trợn lên, như vậy đi đời nhà ma, giữ lại các ngươi, có tác dụng gì? Người của Lâm gia nhìn thấy lạnh run, sợ hãi không thôi. Hoa Hùng lạnh lùng cười, sát cơ nổi lên, trường đao trong tay ánh ánh đao lấp lánh. Ở trung tâm phủ Tây Ninh xa xôi, có một tòa thành trì cực kỳ khổng lồ, thành cao trăm trượng, cao chót vót chạm mây, từng vết kiếm, vết đao cùng lỗ mũi tên loang lổ khắc thật sâu trên này. Ngổn ngang, tản ra một luồng khí tức cổ xưa cực kỳ tang thương. Đây là thành Tây Ninh, tương truyền chính là 2000 năm trước, do lúc đó người thống trị đất nước, vương triều Đại Qua thành lập, đứng ngoại thành, giống như là một bức tường sừng sững đứng trên mặt đất. Vốn dĩ không nhìn thấy điểm cuối, kéo dài trăm dặm, lúc này, cổ thành hùng vĩ, lại bị Hắc Liên giáo chiếm cứ, khắp nơi bên trong thành đều có thể nhìn thấy từng bách tính như cái xác không hồn. Mỗi người bận rộn, cả tòa thành trì, mấy triệu dân chúng, đều bị ma quang tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được ma quang xông lên trời, ma khí đen như mực tràn ngập bốn phương, sương mù mênh mông, khiến cho thân trí người ta giống như trong mơ, mà ở trung tâm thành, có một tòa phủ đệ u ám hàng năm không thấy mặt trời. Ma khí từng trận, quỷ ghiếp sói chu, thậm chí hình thành ma đầu khủng bố, gào thét bốn phương, bất kỳ võ giả nào tự tiện bước vào, đều bị ma đầu công kích, chết không có chỗ chôn. Quỷ ma dữ, ba quận Bắc Xuyên, có tin tức truyền đến. Chủ điện phủ đệ, một giọng nói trầm thấp mà lại quỷ dị khàn khàn vang lên. Làm cho người nghe, bản thân giống như ở trong quỷ vực, cả người sợ hãi, hồi bẩm giáo chủ, vẫn không có tin tức gì truyền quay về. Thủ hạ có bốn người cung kính đứng thẳng, ba nam một nữ, mặt đều mang mặt nạ hình thù kỳ lạ, giống như ác quỷ, làm cho người ta kinh hãi. Trong số đó một người đàn ông đứng bên trai nhất đứng ra, mang mặt nạ quỷ ma cung kính bẩm báo, hắn chính là quỷ ma sứ âm độc nhất trong tứ đại thánh sứ của Hắc Liên giáo. Truyền lệnh, để cho giáo sứ Cao Giai Lăng Bình lập tức đi thẳng về phủ Bắc Xuyên. Việc này không thể có sai sót. Giáo chủ Hắc Liên giáo ngồi trên cao lạnh lùng ra lệnh. Trong mắt ma khí bành trướng, tiếng kêu sắc nhọn của ma đầu lởn vởn quanh, vâng, quỷ quái xử lĩnh mệnh, sau đó nhanh chân rời đi, thân hình to lớn, khí thế cực kỳ hùng hồn. Binh ma sử, hiện giờ số lượng người của quân Hắc Liên là bao nhiêu? Ánh mắt u ám xoay chuyển, nhìn về phía người đàn ông thủ hạ mang mặt nạ binh ma. Trầm thấp hỏi, hồi bẩm giáo chủ, hiện giờ quân Hắc Liên đã đạt 300.000, đang bồi dưỡng, còn quân Hắc Liên còn chưa thành hình, còn có 100.000. Quỷ quái sử tiến lên trước một bước, cung kính bẩm báo, tốt lắm, vương triều Đại Viêm đã không kiên nhẫn, chuẩn bị điều động quân vô định. Truyền tin để Hắc Liên giáo ta phối hợp, ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 tháng, ta phải thu lấy một quận của phủ hội trung. Theo lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, chủ điện này sát cơ nổi lên, ma quang xông lên trời. Vâng, chương 59, thế lực tăng vọt 1, phủ tế Bắc quận Vĩnh Hưng, nằm ở phía nam quận Lâm Đài, phía đông quận Thượng An, trong quận có một nơi vô cùng nổi danh, hàng năm bao phủ khí độc màu xanh, khói bụi mù mịt. Trong đó đầm lầy dày đặc, khắp nơi đều là độc vật sinh tồn. Ở nơi trung tâm nhất, có một gò đất, hình dáng như một con tằm nằm. Đất đai hiện ra màu xanh biếc, rõ ràng chứa kịch độc. Nơi này chính là nơi ở của độc tàm môn. Khẩn cầu sư tổ rời núi, tàn sát Lý Gia thành Vĩnh An, kinh sợ quần hùng vương triều Đại Võ. Trong núi ngọa tàm ngoài một gian mật thất, lục quang yếu ớt, độc xà kêu xì xì, cóc yên tĩnh nằm, bò cạp độc đi lại. Khắp nơi đều tràn ngập xương độc, đặng giác của độc tàm môn đang đảm nhiệm trưởng môn, được gọi là độc hạt lão ma, đang đứng ở ngoài cửa mật thất, cung kính lên tiếng, hắn mặc một trường bào màu lục, khuôn mặt cực kỳ âm nhu, đôi mắt xanh ngọc, lấp lóe từng u mang, ngay cả sợi tóc, cũng là màu xanh lục, toàn thân trên dưới, tràn ngập độc khí khiến người ta kinh hãi, trong lòng hắn lúc này lửa giận ngập trời, còn có sát cơ vô tận, đệ đệ ruột của hắn. Phó môn chủ độc tàm môn, đặng hóa, lại chết nơi hoang vu hẻo lánh của phủ Bắc Xuyên. Nhưng sau khi hiểu rõ, tuy rằng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi tìm Lý Bắc Thần báo thù. Tu vi hắn chỉ cao hơn đặng hóa một trọng, đạt tới tông sư ngũ trọng, cũng không có gì nắm chắc có thể chiến thắng tông sư thành Vĩnh An. Dù sao, trong tình báo mà hắn lấy được, ngay cả trưởng lão hạ nguyên tông sư lục trọng của Huyền Ma Tông cũng bại lui. Hắn tự nhận, thực lực kém hạ nguyên không ít, cho nên, hắn đến nơi này, chỉ vì khẩn cầu tông sư cao giai duy nhất của độc tàm môn. Cũng chính là sư tổ của hắn rời núi, chính tay giết chết Lý Bắc Thần. Đặng giác, ngươi cũng biết, hiện giờ tuổi thọ của ta không còn nhiều, không che chở được độc tàm môn bao nhiêu năm rồi. Nếu rời núi giết người, đó là chiến đấu với số mệnh, ngươi muốn lấy tiền đồ của Độc Tàm Môn đi báo thù cho đệ đệ của ngươi sao? Một âm thanh già nua từ bên trong phòng truyền ra, lạnh như băng, giống như không chứa chút cảm tình. Nhưng bên ngoài vô số độc vật nghe thấy âm thanh này, lại đột nhiên hưng phấn lên, phun ra từng ngụm nọc độc, tràn ngập khắp nơi. Sư tổ, ta, Đặng Giác há miệng muốn nói, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng quát lạnh, không cần nói, lui ra đi, không đến sinh tử tồn vong, đừng đến quấy rầy nữa. Một luồng độc quang xanh biếc đột nhiên từ trong thạch thất phun ra, cuốn Đặng Giác lên, ném ra xa. Mặc dù Đặng Giác không cam lòng, nhưng cũng không dám có chút chống cự, mặc cho độc quang ném hắn ra trăm trượng, đứng ở tại chỗ, sắc mặt Đặng Giác thay đổi, cuối cùng vẻ mặt âm u, nhanh chân rời đi. Lộc Nhi, ngươi đi một chuyến đến Tiếu Nguyệt Sơn, nói cho trưởng lão Khâu Tử Thạch biết, Độc Tàm Môn ta bằng lòng cho biết chỗ xác của Thiên Độc Ma Tàm, nhưng bắt buộc lấy đầu của Lý Bắc Thần phủ Bắc Xuyên đến đổi. Ngồi ở chủ điện môn phái, sắc mặt Đặng Giác âm tình bất định, trong mắt lửa giận âm ỉ, lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Đặng Lộc đang đứng phía trước hắn hoảng sợ. Phụ thân, vì thay thúc thúc báo thù, tặng những vật quý này, đáng giá sao? Đặng Lộc kinh ngạc, nháy mắt nóng nảy, xác của Thiên Độc Ma Tàm chính là căn cơ của Độc Tàm Môn bọn họ. Vì báo thù cho một người chết, phải vô cớ tặng ra, hắn tuyệt đối không đồng ý. Hừ, ngươi biết cái gì? Mặc dù Thiên Độc Ma Tàm tốt, nhưng ngươi cho rằng nếu vật quý này bị Khâu Tử Thạch phát hiện, chúng ta còn có thể bảo vệ được sao? Đừng quên, Khâu Tử Thạch chính là tông sư cao giai đồng cấp với sư tổ. Hơn nữa khí huyết còn chưa suy yếu. Đặng Giác lạnh lùng hừ, trong mắt sát cơ chợt lóe. Tên phản đồ chết tiệt đó, ngươi nhắc lại một yêu cầu. Khâu Tử Thạch phải thu ngươi thành môn hạ, dốc lòng dạy dỗ. Hít sâu một hơi, nhìn đứa con trai trước mặt, Đặng Giác lại lên tiếng. Vâng, phụ thân. Mặc dù không nỡ, cũng rất không cam tâm, nhưng tất nhiên phụ thân phải nghĩ xa hơn so với hắn. Đặng Lộc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cách Bắc Xuyên Minh Hội đã qua đi hơn nửa tháng, Lý Bắc Thần lẳng lặng đứng ở trong viện, hai mắt khép hờ, trường kiếm trong tay chỉ nghiêng, từng luồng kiếm mang nhỏ bé xoay quanh, tựa như kiếm tiên, vù, giống như một dây lụa trắng ngang trời. Trường kiếm trong tay Lý Bắc Thần nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ngoài ba trượng, lấp lóe hàn quang lóa mắt. Thuấn kiếm thuật, đây là một loại kỹ xảo dùng kiếm mà Dự Nhượng cho dạy cho hắn. Cũng không phải kiếm pháp, nhưng có thể làm cho tốc độ kiếm càng nhanh, uy lực càng mạnh, sau khi thuần thục, có thể vượt qua sấm gió, có được uy lực cực kỳ mạnh. Lại nói, trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, cũng bao gồm đủ loại kiếm thuật lớn mạnh, uy lực vô song, nhưng đáng tiếc, hiện giờ tu vi hắn quá thấp, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chủ công, lúc này, Hàn Cầm Hổ bước đến, thân hình vạm vỡ, một chiến giáp màu bạc, uy vũ hùng tráng, đối mặt với Lý Bắc Thần, cung kính hành lễ. Tử Thông, hiện giờ tình hình thành Đồng An như thế nào? Chương 60, thế lực tăng vọt một. Lý Bắc Thần thu kiếm, khí định thần nhàn, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Hàn Cầm Hổ. Khoảng khắc đầu tiên từ Đồng Sơn trở về, thừa dịp tin tức Minh Hội Đồng Sơn còn chưa truyền về, hắn liền ngựa không dừng chân, trực tiếp lệnh Hàn Cầm Hổ cùng với Hoa Hùng chiếm lĩnh quận thành Đồng An. Giết hết Lâm gia, có 24 thành trì của toàn bộ phủ Bắc Xuyên đồng thời dâng thư. Chiếc mũ mà Lâm gia cấu kết Vương Triều Đại Viêm khẳng định không gỡ xuống được. Hiện giờ hắn tiền trảm hậu tấu, cũng không lo lắng dẫn tới Vương Triều thảo phạt, nhiều nhất chỉ là một vài công khanh triều đình ngôn ngữ công kích mà thôi. Hắn không thèm để ý. Chủ công, thế lực lớn nhỏ trong thành Đồng An đã quét sạch, các loại sự vụ đều gọn gàng ngăn nắp, hiện giờ nhân số trong Kiêu Dũng Doanh trên 6.000 người. Chiến lực dĩ nhiên không thấp, Hàn Cầm Hổ bẩm báo. Gần đây tin tức các nơi truyền đến, Đại Viêm cùng Hắc Liên Giáo đều quá mức an ổn, ta lo bọn họ muốn triển khai hoạt động lớn gì. Sau khi ngươi trở về, nắm chặt các nơi chiêu binh ở phủ Bắc Xuyên. Tuy rằng Lý Bắc Thần không học qua đạo mưu lược, nhưng kiếp trước thông tin phát triển, các loại dữ liệu ít nhiều đều đã tiếp xúc, thân thể cũng là lính đánh thuê hàng đầu, độ mẫn cảm đối với chiến tranh cũng không thấp. Chủ công yên tâm, các thành phủ Bắc Xuyên hiện giờ đều đã có điểm chiêu binh mà chúng ta bố trí. Tất nhiên lính càng ngày càng tăng. Sắc mặt Hàn Cầm Hổ nghiêm nghị, đáy mắt có vẻ hưng phấn lóe lên. Chiến tranh mới là thuộc về hắn. Huyết chiến xa trường là mong muốn của hắn. Gật đầu, Lý Bắc Thần buông một chút lo lắng trong lòng, đúng như Hàn Cầm Hổ nói, Thành Vĩnh An hiện giờ thực lực mỗi ngày đều gia tăng. Hơn nữa hắn cũng không sợ chiến tranh, sự xuất hiện của Chư Thiên Luân Hồi Bàn đã định trước, cả đời này của hắn, thì cốt dưới chân chắc chắn chồng chất như núi, lấy chiến dưỡng chiến mới là tuyến đường phát triển của hắn. Đột nhiên, sắc mặt Lý Bắc Thần hơi đổi, trong mắt tinh mang thoáng hiện, có chút dao động. Hắn sớm dặn dò Chư Thiên Luân Hồi Bàn chi linh, khi luân hồi chi lực vượt quá vạn luồng, nhất định phải nhắc nhở cho hắn, mà vừa nãy, giọng nói máy móc tang thương của Chư Thiên Luân Hồi Bàn chi linh kia vang lên trong não hắn. Từ sau khi Hoa Hùng lãnh binh tiêu diệt hơn 1000 binh sĩ Hắc Liên giáo, lại trải qua công thành chiến thành Thượng Dương, cuộc chiến thành Đồng An tiêu diệt Lâm gia, mãi cho đến giờ, thời gian hơn một tháng này, hắn không có vận dụng chút luân hồi chi lực. Ba chiến tích, cộng thêm bên ngoài tu hoạch tiêu diệt, đến lúc này, cuối cùng đã vượt qua vạn luồng. Đây là một khoản lớn, nếu dùng để triệu hồi binh sĩ hạng nhất, ước chừng danh ngạch của 500 người, dưới trướng hắn lập tức có thể tăng thêm 500 cao thủ thiên nguyên. Nhưng hắn không thể làm như vậy, ngàn quân dễ có được, một tướng khó cầu. Hắn hít sâu, chậm rãi khôi phục chút tâm trạng kích động, vui sướng lại một người tài hoa hạ đến, làm cho hắn khó kiềm nén tâm trạng. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, triệu hồi, hắn rất chờ mong, lần này, sẽ là vị tiên kiêu nào xuất thế? Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ gọi người từ trong Luân Hồi xuất hiện Trần Cung. Trần Cung, Lý Bắc Thần ngơ ra, sau đó hắn vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có mưu sĩ. Đáy lòng hắn dường như dỡ được một ngọn núi, từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái. Danh tiếng của Trần Cung đã được lưu truyền qua nhiều thời đại, và chắc chắn hắn là mưu sĩ hàng đầu trong thời kỳ Tam Quốc. Nếu không có sự giúp đỡ của Trần Cung, làm sao Lữ Bố có thể trở thành bá chủ một phương thời Tam Quốc? Chỉ dựa vào Vũ Dũng chắc chắn là điều không thể. Còn tài năng của hắn cũng vang danh khắp thiên hạ, ngay cả chủ Bắc Ngụy Hùng Tài Đại Lược, Uy Lâm Bốn Bể, Hùng Cứ Phương Bắc cũng khen ngợi tài năng, học thức của Trần Cung, thậm chí cũng phải bóp tay thở dài, cực kỳ tiếc nuối vì hắn không muốn quy hàng. Tiếc là Lữ Bố ngoan cố, ít nghe ý kiến của Trần Cung. Nếu không thì sao lại bị giết ở Hạ Bì? Nói không chừng, lịch sử thời Hoa Hạ sẽ được viết lại vì điều này. Rốt cuộc, trong trận chiến cuối cùng, ý kiến của Trần Cung là vô cùng sáng suốt. Tiếc rằng Lữ Bố không nghe theo. Những gì Trần Cung nói chỉ là tiếng gào thét vô vọng. Đây là một đại tai, nhưng người tài giỏi không được trọng dụng. Cũng không phải thời đại mà anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hào kiệt nổi lên, mưu thần nhiều như mưa. Ánh sáng rực rỡ huy hoàng chỉ thuộc về Trần Cung. Lý Bắc Thần bình tĩnh lại một chút và lập tức ra lệnh. Kiểm tra thông tin của Trần Cung. Chẳng mấy chốc, một tấm ngọc trục hiện ra trước mắt hắn giống như một giấc mơ lộng lẫy và cao quý. Tên, Trần Cung, tự, công đài, triều đại, Tam Quốc cuối thời nhà Hán. Kinh nghiệm, mưu sĩ cấp dưới của Lữ Bố cuối thời Đông Hán. Quê ở Đông Vũ Dương, Đông Quận, tính tình cương trực, túc trí đa mưu. Hắn đã kết bạn với những người nổi tiếng trong và ngoài nước khi còn trẻ. Chương 61, Đại Tài Chi Sĩ Trần Cung 1. Năm 192, Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại chết trận trong cuộc đánh dẹp quân Hoàng Cân ở Thanh Châu. Đám người Trần Cung chủ trương làm thân tín bên cạnh Tào Tháo khi đảm nhận vị trí Duyện Châu Mục. Nhưng sau đó, Trần Cung quay lưng lại với Tào Tháo vì Tào Tháo đã giết Biên Nhượng và các danh sĩ cuối thời nhà Hán. Đồng thời thuyết phục Trương Mạc phản bội Tào Tháo và đón Lữ Bố vào Duyện Châu. Hỗ trợ Lữ Bố tấn công Tào Tháo liên tiếp chiếm được Duyện Châu và Từ Châu. Trong thành Hạ Bì, Lữ Bố không nghe theo kế hai mặt bù nhau của Trần Cung nên đã thất bại. Sau khi Lữ Bố bị đánh bại, Trần Cung bị Tào Tháo bắt cùng với đám người Lữ Bố. Ông quyết định chết bất chấp sự can ngăn của Tào Tháo. Hạng, danh sĩ hạng nhất, bản chất, không phải thần thánh, tu vi, thần phủ ngũ trọng. Công pháp, cương chính thần lục, vũ khí, không có, nhìn kinh nghiệm của Trần Cung được ghi liệt kê trên ngọc trục. Lý Bắc Thần chỉ có thể thở dài, tuy Lữ Bố là anh hùng bất khả chiến bại, đứng đầu thiên hạ vào thời cuối nhà Hán, nhưng không biết đại tài. Tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thần phủ ngũ trọng, điều này giống như Hoa Hùng, Hàn Cầm Hổ và Dự Nhượng của ngày hôm nay, tu luyện cũng giống như vậy. Nhưng Trần Cung và các danh sĩ nổi tiếng khác đã chiến đấu như thế nào? Hắn có chút tò mò nhưng có thể khẳng định rằng, tất nhiên sẽ không vì võ đạo mà tranh hùng.